cuộc điện thoại của các bạn thính giả thì chúng ta hãy cùng trò chuyện về chủ đề này. Và mặc dù chúng ta đưa ra chủ đề ngày hôm nay là bí quyết lập kế hoạch ngắn hạn tìm người yêu, tôi nhân nghĩ rằng sẽ rất nhiều người thắc mắc là tại sao lại gọi là bí quyết tìm người yêu. Vậy theo chị Trang Hạ, có thể nào mà lập một bí quyết để lập một kế hoạch, có một bí quyết nào đó để lập kế hoạch ngắn hạn để tìm người yêu không ạ? À, có Trang Hạ vào ngày hôm qua khi lên Facebook thì đã bật mí một chút cho các bạn cư dân mạng là thậm chí là cái kế hoạch cấp tốc của chúng ta chỉ cần 3 giây để có thể kiếm được người yêu, thậm chí là kiếm được người chồng tương lai. Nhưng vấn đề là có rất nhiều người không hề biết cái 3 giây đó để mà làm, hoặc là có biết nhưng có dám làm hay không. Vâng. Thì Trang Hạ đã dành cả đêm hôm qua để viết một cái bài nó dài khoảng chừng 5 trang A4 để ghi rất là rõ ràng cái kế hoạch 3 giây đó. Và cái phần đầu thì hình như là chiều tối nay thì là Yahoo Việt Nam đã đưa lên rồi. Đó là một cái đầu đề là nếu bạn muốn có người yêu ngay lập tức, và trong vòng 2-3 hôm nữa thì sẽ lên cái phần 2 là hò hẹn tốc độ. Vâng. Vâng, quả thật là chắc hẳn là sau đây thì sẽ nhận rất nhiều thính giả sẽ chờ đón phần 2 của bài viết của chị để xem làm thế nào để nhanh chóng chỉ có kế hoạch mà chỉ có 3 giây lại có thể tìm được người yêu. Trong khi đó có nhiều người thậm chí là 30-40 tuổi rồi vẫn chưa tìm thấy cho mình một nửa đích thực. Vâng, chúng ta sẽ tạm dừng câu hỏi với chị Trang Hạ để dành một sự tò mò cho các bạn thính giả. Vậy còn thưa nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa, sau rất nhiều năm nghiên cứu thì theo anh những cái kế hoạch ngắn hạn, những cái cuộc tình khi mà lập kế hoạch rất là ngắn hạn như vậy thì theo anh có bền vững không ạ? Về cái chuyện bền vững của tình yêu thì có lẽ là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vâng. Thế nhưng mà cái kế hoạch của Trang Hạ thì là một người nghiên cứu về tình yêu và gia đình nhiều năm nay, tôi nghe cũng hơi bị giật gân. Bởi vì là có 3 giây thôi. Như vậy là nếu mà ta đếm 1, 2, 3 thì quả là quá nhanh và rất là thần tốc đấy. Tuy nhiên là tôi cho rằng là cái chữ kế hoạch mà chị Tú Nhân dùng là tôi rất đồng ý. Bởi vì ở trên đời mà làm cái việc gì mà nó vô kế hoạch thì gặp đâu hay đấy, tôi thấy là ít khi thành công lắm. Nhưng nói kế hoạch yêu thì nó nghe nó hơi có vẻ buồn cười với cái từ kế hoạch, mà nó đi với cái chuyện lãng mạn yêu đương, hai cái đó nó ít khi nó đi với nhau. Vâng. Nhưng mà tôi cho rằng kế hoạch là cần thiết. Vâng. Tuy nhiên cái kế hoạch của tôi thì tôi cũng nghiên cứu về cái đề tài này và tham khảo cái này của nhiều cái nước khác, bởi vì là ở nước nào thì người ta cũng yêu đương và người ta cũng phải tìm người yêu, cho nên có nhiều nhà tâm lý nghiên cứu về cái sự làm thế nào để có được người yêu. Thì riêng tôi thì tôi có một cái kế hoạch là phải lâu hơn của Trang Hạ khá nhiều, tức là 6 tháng. Lâu hơn rất nhiều đấy ạ, chứ không phải là một chút một ít đâu, đúng không ạ? Vâng. Vâng, tôi nhân nghĩ rằng là khi mà nghe chị Trang Hạ giới thiệu quảng bá cho cái bài viết của mình là chỉ có 3 giây thôi thì ngay lập tức, ngay cả tù nhân đây chứ không nghĩ là rất nhiều bạn thính giả khác nữa đâu, là muốn chị giới thiệu ngay cái bí quyết đó. Và chúng ta để tạm để luôn hết những cái chương trình hôm nay để nghe cái kế hoạch mà chị Trang Hạ lập có 3 giây. Thế nhưng mà chắc hẳn là cũng sẽ có nhiều thính giả đặt ra một câu hỏi ngược lại là tại sao lại có thể lập kế hoạch cho tình yêu được. Như anh Trung Hòa, anh chị Trung Hòa cũng vừa mới nói, tình yêu mà lập kế hoạch thì còn gì cái sự lãng mạn nữa, đúng không ạ? Mà đã lập kế hoạch thì đôi khi thành như kiểu là chúng ta có cái gì đó như là ủ mưu ấy, có phải không ạ? Vậy thì chị Trang Hạ có thể nói kỹ hơn về cái phần giới thiệu đầu của chị không ạ? Là lập kế hoạch như thế nào, cái cơ sở để chị tạo đặt nền tảng cho cái việc chị giới thiệu một cái lập kế hoạch cho tình yêu là như thế nào ạ? Chị Tú Nhân có biết không là ngay cả Trang Hạ thì từ hồi mà mình khoảng 15 tuổi thì đã nghĩ đến rằng là cái tình yêu đích thực là một cái tình yêu sét đánh. Vâng. Còn tất cả mọi thứ dập dình, phải lòng, tấn công, hò hẹn thì nó đều là những cái sự cân nhắc, sau đó là lựa chọn, và điều đó thì nó không còn tự nhiên nữa. Vâng. Và có ít nhiều tính toán ở trong đó đã. Vâng. Lựa chọn tức là có tính toán, và điều đó thì chưa chắc chắn là một cái tình yêu đích thực, mà chỉ là một cái tình yêu phù hợp với người đó vào thời điểm đó, trong giai đoạn đó mà thôi. Vâng. Nên mình vẫn nghĩ rằng là tình yêu sét đánh mới gọi là tình yêu đích thực, và mọi thứ tình yêu khác thì gọi là tình yêu thứ cấp. Thế nhưng mà khi mà đã trải nghiệm này, cũng đã có trải qua mối tình, thậm chí là kết hôn, thậm chí là đôi khi đã nghĩ đến tình yêu như là một cái thứ người ta nghĩ ra để an ủi đời sống. Vâng. Tàn khốc này á, thì Trang Hạ nghĩ rằng là thực ra tình yêu sét đánh mới là một cái thứ viển vông, bởi vì không bao giờ có một bông hoa nở mà không có gốc rễ. Và đó có thể nó chỉ là một cái cơn say nắng hoặc là một cái sự hoa mắt, bởi vì bản thân chủ nhân của cái tình cảm đấy cũng không thể hiểu được chính bản thân mình. Còn nếu mà tình yêu chân thành thì nó buộc phải dựa vào rất là nhiều những cái yếu tố như là hiểu biết lẫn nhau, có những cái hiểu biết nhất định trong đời sống, có một sự tiếp cận, sự chăm sóc, sự chia sẻ, thậm chí là có cùng chung chí hướng. Tức là yêu thì thời gian đầu chúng ta có thể nhìn vào mắt nhau, còn thời gian sau là sẽ cùng nhìn về một hướng chẳng hạn. Thì đó là cái lý do mà Trang Hạ tin rằng là cái hoạch tình yêu là mới là cái điều mà mang tới tình yêu đích thực. Vâng, chị Trang Hạ phân tích như thế thì quả thật là rất là chí lý, nhưng vấn đề là nó lại đặt ngược lại, là một cái kế hoạch phải lập ra, phải tìm một người nào đó nó cùng sở thích rồi cùng một chí hướng với mình. Thế nhưng mà trong 3 giây thì làm sao chúng ta có thể tìm ra được một con người mà lại phù hợp với mình như vậy được ạ? Cái yếu tố đó thì chắc là để qua khoảng vài đoạn trao đổi nữa thì Trang Hạ sẽ bật mí. Nhưng chỉ nói rằng là có rất nhiều thứ mà nó làm cho bạn sẽ có quyết định vào cái lúc 3 giây đó. Chứ không phải là vào lúc 3 giây và sau khi gặp một ai đó 3 giây thì bạn quyết định là cưới người đấy làm chồng. Thì chắc chắn là không phải. Nhưng cái kế hoạch của bạn hoặc là thậm chí ít nhất là nó làm cho bạn từ yêu trở thành không yêu, nó chỉ cần 3 giây mà thôi. Thì cái đó Trang Hạ sẽ nói sau. Thế thì cho tôi nhân hỏi thêm một câu nữa. Tức là khi hoàn toàn là rất là hợp lý khi chúng ta sẽ yêu một người và chúng người đó cùng sở thích, cùng những cái chí hướng với mình. Tuy nhiên nếu như chúng ta lập một kế hoạch chi tiết quá về một chân dung một con người, liệu là quá có quá cứng nhắc không? Bởi vì là khi chúng ta gặp ai đó, chúng ta lại phải cân nhắc xem là người này thì liệu là còn thiếu cái phẩm chất gì đó mà phù hợp với mình nữa hay không. Cái điều đó cũng khiến cho chúng ta sẽ cân nhắc và có khi chúng ta sẽ chùn bước và không tự tin để đến với một con người mà có thể sẽ là một người, một nửa đích thực của mình ạ. Tôi cho rằng là cái tình yêu ấy, ta nói là kế hoạch tình yêu, nhưng mà tôi cho rằng trong thực tế ấy, theo quan sát của tôi ấy, có nhiều trường hợp mà tình yêu nó đến chẳng theo kế hoạch nào cả. Nó rất là ngẫu nhiên, rất tình cờ, và trong những khoảnh khắc rất chớp nhoáng, cho nên người ta gọi là tình yêu sét đánh. Mà tôi đã chứng kiến có những cái tình yêu như vậy, nó đẹp và nó cũng bền vững thiết tha, thậm chí là tiến tới hôn nhân, sinh con đẻ cái đầy đàn. Nói thì sinh con từ 1 đến 2 con thì như vậy đầy đàn thì là ngày xưa. Thì tôi thấy rằng là cũng có những cái trường hợp như thế. Đấy. Tại sao mà trong một cái khoảnh khắc nhanh như vậy, một cái tia chớp như vậy mà người ta lại tìm đúng được cái người tình lý tưởng của mình? Thì tôi cho rằng là theo suy nghĩ của tôi thì tôi thấy này, tức là có thể khi chúng ta lớn lên ấy, chúng ta chưa yêu ai, chưa có người yêu, nhưng mà cô gái hay chàng trai ngay từ năm như Trang Hạ nói là 15, có nhiều người thì 16, 17 hoặc 18 là người ta đã hình dung một cái người bạn đời tương lai, vì người ta trông thấy bố mẹ có đôi này, anh chị có đôi này, những người khác có đôi, người ta cũng nghĩ là không biết cái người sẽ kết đôi với mình sau này như thế nào đây, và người ta mường tượng một cái người đó. Đấy. Cái người đó có thể nó lấy từ hình mẫu của mẹ họ, của cô giáo họ, của một ai mà họ thầm yêu mến, hoặc của một cô hàng xóm mà cô ấy đi lấy chồng mất không lấy được. Thế thì ấp ủ một cái hình bóng lý tưởng như vậy, cho nên đến khi họ gặp một cái đối tượng nó như thế ở ngoài đời là lập tức họ yêu luôn. Đấy, như vậy là cái tình yêu sét đánh này nó là kết quả một cái sự ấp ủ lâu ngày mà đến khi gặp nhau. Thế có bạn bảo rằng là bây giờ thời hiện đại nó mới có thế, chứ ngày xưa làm gì có ai yêu sét đánh như thế. Thực ra là tôi cho rằng nếu họ hỏi cái mối tình sét đánh mà tôi biết ấy, mà hoặc là tôi đọc được ấy, mà lâu nhất là từ bao giờ, thì tôi cho là phải cách đây 200 năm, từ thời truyện Kiều của Nguyễn Du. Anh ơi, từ thời Kim Dung và Chủ Đồng Tử anh ạ. Đúng rồi. Nhưng mà anh hai anh chị cho tú nhân ngắt lời một chút ạ, bởi vì hình như ở đây thì liệu là hai quan điểm của anh chị có mâu thuẫn với nhau không ạ? Một người thì ca ngợi tình yêu sét đánh, còn một người cho rằng là tình yêu sét đánh thì sẽ còn nó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Tôi nghĩ là Trang Hạ cũng không lên án tình yêu sét đánh, mà tôi cũng không ca ngợi tình yêu sét đánh. Bây giờ chúng ta đang nói về các cái kiểu yêu, nó có thể sét đánh hoặc nó có thể là tình yêu tiệm tiến, tức là đến từ để nó yêu nhau. Vâng, thì có lẽ là chúng ta cũng bàn hơi xa về tình yêu rồi ạ. Bởi vì chắc hẳn là hôm nay thì các bạn thính giả khi lắng nghe chủ đề của chúng ta cũng sẽ mong muốn nhất, đặc biệt là những cái bạn thính giả trung tuổi rồi chẳng hạn, từ U30 đến U40, U50 chẳng hạn, họ cũng muốn tìm được một, khi mà họ đang cô đơn mà nghe chị Trang Hạ lại giới thiệu là một có thể thiết lập một cái kế hoạch ngắn hạn, biết đâu được trong một tuần nữa trước Tết Nguyên Đán lại tìm được người yêu thì sao. Cho nên đang cũng mong đợi chúng ta làm sao để giới thiệu được cách để họ có thể thiết lập được những cái mối quan hệ mà họ có thể tạo sự tin tưởng, đúng không ạ? Có thể chúng ta nói là lập kế hoạch ngắn hạn tìm người yêu, nhưng ở đây có thể để chúng ta hình dung và cũng hiểu được mình muốn điều gì để có thể hướng tới tìm một người mà mình tin tưởng và sau đó là mình yêu, đúng không ạ? Vâng. Thế thì tôi nhận thấy này, có người họ yêu nhanh lắm. Mà đúng là sẽ đánh thật đấy. Là có cô ấy làm việc ở một cái cơ quan, có một đối tác đến liên hệ công tác, gặp nhau chỉ độ 10 phút ấy. Mà như vậy là cô ấy có cảm tình ngay. Và ngay sau đó họ hẹn nhau đi uống nước, rồi thì từ đấy là khởi đầu một mối tình. Là vì sao? Vì cái anh này nó quá giống với cái thần tượng mà cô ấy ấp ủ từ lâu. Và có thể anh ta cũng ở trường hợp đó, hai cái nửa đó nó gặp nhau và xét đánh một cái là nó bắt lửa ngay. Thế thì có những trường hợp như thế đấy, và họ yêu nhau đến chỗ hạnh phúc tốt đẹp. Vâng. Thế mà một điều nữa là tôi còn một cái điều là nó ngược với cái kế hoạch, tức là chúng ta đang bàn về kế hoạch tìm người yêu, nhưng mà có những nhiều trường hợp nó chả có kế hoạch nào cả. Đấy. Tôi thí dụ một anh kể với tôi này, một hôm anh ấy đi làm nó muộn rồi, anh ấy vội vã anh ấy chạy cho nhanh để ra cái bến xe buýt, thì đấy trông thấy cái xe buýt rồi thì cái quai dép lại tuột, thế là anh ấy cúi xuống anh ấy sửa cái quai dép thì chậm có một giây rồi cái xe nó đi mất, thế là chạy theo xe nó chạy mất rồi, thế là anh ta đành phải chờ chuyến xe sau. Và trên cái chuyến xe sau thì anh ấy gặp người bạn đời trăm năm của mình. Đấy. Giả dụ hôm ấy nó không tuột cái quai dép mà anh ta lại đi cái chuyến xe buýt trước thì có lẽ chưa chắc bao giờ anh ta đã gặp cái cô này. Đấy, như vậy chúng ta thấy là có những chuyện chả có cái gì cả. Vâng. Ngẫu nhiên. Nhưng vâng, câu chuyện mà anh chị Trung Hòa vừa mới ví dụ ấy thì cũng tôi nhân nghĩ sẽ khiến cho thính giả cảm thấy rằng là đó như là một cái số phận, đúng không ạ? Số phận sắp đặt để những người con người đó gặp nhau. Và nếu mà như thế thì chúng ta lại quay lại, thế thì làm sao người ta lại, những bạn thính giả của chúng ta hiện tại đang cô đơn thì làm sao dám lập kế hoạch cho mình để tìm cho mình một tình cảm, để cho trái tim ấm áp hơn ạ? Bây giờ tôi hỏi Tú Nhân là Tú Nhân muốn nghe kế hoạch 3 giây trước hay là nghe kế hoạch 6 tháng trước? Nếu mà hỏi thế thì chắc chắn là Tú Nhân sẽ trả lời kế hoạch 3 giây trước đi ạ. Nhưng mà thế thì phải chắc Trang Hạ sẽ chiếm sóng cái thời gian dài một chút ạ. Vâng, bởi vì là khi mà nói đến kế hoạch tình yêu ấy thì cái đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là vì sao mà chúng ta ế đã. Vâng. Thì thực ra là không có tuổi, chưa từng có một cái quy định hoặc là ai nói rằng tuổi nào là tuổi ế. Vâng. Và Trang Hạ thì cho rằng kể cả bạn đang 40 tuổi nhưng bạn rất là hạnh phúc, tự tại, bạn vẫn còn thích đi tắm tỉnh dai đẹp, bạn vẫn cảm thấy là cuộc sống tràn đầy những cái niềm vui thú, và bạn thấy rằng là chưa bao giờ bạn thấy bi quan về cái nỗi cô đơn mà ngược lại đang tận hưởng cái sự độc lập, tự chủ trong cả tình cảm lẫn trên cuộc sống công việc, thì bạn chưa hề ế. Vâng. Nhưng có rất nhiều cô gái mà học hết lớp 12 ở nông thôn và mới 18 tuổi thì đã nhìn trước ngó sau, để bởi vì là làng trên xóm dưới người ta giục và mình cũng nhìn xem có đối tượng nào không á, mình lo là bị thua chị kẻ mép hoặc ế, thì 18 tuổi các cô ấy đã thật sự bước vào tuổi ế. Vâng. Rồi. Tự nhiên hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến đấy của chị Trang Hạ đấy ạ. Do ế hay không là do cái bản thân mình. Vâng. Vậy thì đó là cái điều đầu tiên, nếu như là bạn cảm thấy bắt đầu cảm thấy bất an về cái sự đơn độc của mình thì đó là lúc bạn cần ghép đôi rồi. Bởi nói cho cùng á, mỗi một chúng ta thì là một thiên thần, một cánh, và rõ ràng là phải có một ai đó ghép đôi vào, yêu thương ở bên thì chúng ta mới có thể bay lượn được, đúng không ạ? Vâng. Thì đó là cái cảm nhận mà vì sao tình yêu cần thiết cho đời sống đến thế. Vậy thì đối với những cái người mà còn đang cảm thấy bất an mà chưa tìm được nửa kia thì chúng ta sẽ đi sang cái phần thứ hai, là rất nhiều người cho rằng là yêu thì nó là từ chữ duyên, phải có duyên thì mới dẫn đến tình yêu, còn nếu không có duyên thì có thể là sẽ có rất là nhiều người môi giới này, rồi hò hẹn này, giới thiệu cho bạn rất nhiều anh nhưng bạn không có cảm tình gì cả. Vâng. Thế xong rồi là bạn gặp bao nhiêu người chung quanh điều kiện rất là tốt nhưng bạn không hề có cảm tình với ai, rồi người khác thì sóng đôi đi ăn đêm chăm sóc, rồi ngày cuối năm như thế này thì cùng nhau đi sắm Tết. Thì bạn chỉ có một mình ở nhà ôm gối và xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, hết cuối năm này tới cuối năm khác. Đó là đáng báo động rồi đấy ạ. Vâng, thì để chấm dứt cái tình trạng độc thân đó, chẳng hạn cho rằng là nó chỉ cần 3 giây thôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vâng. Nếu như là nghĩa đen á, thì chúng ta tức một cách tỉnh táo và lý trí nhất nhé, thì theo nghĩa đen á, thì suốt 10 năm nay những cái mạng hò hẹ trên mạng cực kỳ ăn khách. Chỉ bởi vì là bạn có thể là ẩn giấu được cái cuộc sống thật của mình và có thể lên đấy bộc lộ được cái mơ ước của bản thân. Vâng. Đấy là cái điều an toàn đầu tiên cho những cái người rụt rè. Cái điều thứ hai, nó rất phù hợp với môi trường sống ở đô thị. Và điều thứ ba là bạn có nhiều lựa chọn hơn và đỡ mất thời gian hơn. Hơn là bây giờ bạn cứ đến mỗi một quán cà phê là hẹn một anh. Vâng. À, ngày mai thì lại gặp một cái anh do đồng nghiệp giới thiệu, ngày kia thì gặp một anh do bố mẹ mang tới. Rất là mất thời gian. Thì chi bằng thế bạn hãy trao những cái tín hiệu hoặc là lựa chọn những cái thông tin ở trên mạng. Thì đúng là một cái click chuột chỉ mất có 3 giây thôi, nhưng để có một cú click chuột đó thì thứ nhất bạn phải có hiểu biết, bạn biết là bạn đang làm gì và cần gì, và đang rất đơn giản thôi, ví dụ như bạn biết là cái mạng này có tin cậy được không, hay hoặc là mạng này dành cho ai. Có rất nhiều mạng là chỉ dành cho Tây hoặc là Việt Kiều, có rất nhiều mạng thì dành riêng cho người Việt Nam, và hoặc là có rất là nhiều mạng nó phù hợp với những cái phụ nữ nơi công sở. Thì chắc hẳn nghĩ là hò hẹn tốc độ cũng là một cái mạng rất là tốt cho lựa chọn của mình. Vâng. Chỉ có 3 giây và một cú click chuột, nhưng nó cần ở bạn lòng dũng cảm. Thứ hai là sự hiểu biết. Thứ ba nữa là nó thật sự cảm thấy là vào cái lúc phù hợp. Đó là một trong những lựa chọn của bản thân. Nhưng có một cái kế hoạch 3 giây khác còn quan trọng hơn. Nếu như bạn không biết lên mạng thì cái kế hoạch 3 giây này nó vẫn có thể làm thực hiện được ạ. Chúng ta khó yêu vì sao? Bởi vì mắt chúng ta mở quá to. Chúng ta nhìn quá nhiều những cái nhược điểm của người khác. Đối với chúng ta thì cho dù có một hoàng tử cưỡi ngựa bạch mã đến thì chàng cũng vẫn phải, một là quần áo phải tươm tất, hai là mặt không có mụn. Bởi vì kể cả hoàng tử mặt mụn thì chúng ta cũng không thể chấp nhận được, đúng không? Bởi vì trong mơ hoặc là trong trong những cái kế hoạch của chúng ta là cái người ta yêu phải là những cái người ví dụ như là quần đen áo trắng, hoặc là quần áo tươm tất, hoặc là phải cưỡi ngựa trắng, không được phép cưỡi ngựa đen, vân vân. Hoặc là chúng ta đi giày da thì chúng ta rất là khó mà hò hẹn được với mấy cái anh mà xỏ dép tái sinh, xếp tái chế đi tới nơi. Hoặc đơn giản thôi ạ, Trang Hạ là một cái thành viên của mạng Internet và rất là thích văn học. Thì Trang Hạ rất là khó mà có cảm tình với một anh mà lần đầu gặp thấy anh ấy đang úp sách lên mặt để mà ngủ. Thì rõ ràng là những cái điều đó làm hạn chế những cái cơ hội của ta, bởi vì ta mở mắt to quá, ta nhìn thấy những nhược điểm của người ta, người kia. Và cái mà chúng ta cần là gì? Nếu mà muốn tình yêu đến gần thì hãy nhắm mắt vào. Không phải là nhắm mắt cả đời đâu, hoặc là chắc hạn không nói là bạn hãy nhắm mắt, bạn mù quáng và lao ngay vào cái người đàn ông nào đang đứng bên cạnh. Vâng. Mà hãy nói rằng là mình hãy tha thứ, coi như là không nhìn thấy những cái nhược điểm của họ. Đơn giản thôi, nếu như anh ấy đến chỗ họ hẹn với một cái quần quên kéo khóa quần, bạn hãy nhắm mắt 3 giây để cho anh ấy kịp chỉnh đốn lại trang phục. Nếu như anh ấy có một cái mái tóc cắt nham nhở và một cái ngoại hình nó không được vừa ý bạn, thì hãy cho anh ấy thời gian để anh ấy cải thiện cái vóc dáng. Hoặc nếu như khi mà bạn hò hẹn, anh ấy có quá nhiều những cái thói xấu chỉ phù hợp với người độc thân mà thôi, như là bia rượu ở nhà này, hay kéo bạn bè về ăn này, hoặc là tiền bao nhiêu là đến tháng tiêu hết, thì hãy cho anh ấy thời gian để anh ấy thay đổi thành một cái người mà có cuộc sống có đôi. Nghĩa là bạn buộc phải nhắm mắt, bởi vì thực ra anh ấy cũng đã từng nhắm mắt để tha thứ cho những cái điều không toàn vẹn của bạn, đúng không ạ? Mỗi người chúng ta nó chỉ có khoảng độ chừng 50% là hoàn hảo, và 50% nữa là còn chờ thời gian để trưởng thành. Thì rõ ràng là nếu như là mình không bảo là bạn, có rất là nhiều người nhá, nhắm mắt để không nhìn thấy, ví dụ chồng ngoại tình, ví dụ như là bị bồ đánh sau đó là tha thứ, thì chắc hẳn không khuyến khích cái điều đó. Cái đó là không nên. Đó là miễn cưỡng. Vâng. Và thường chúng ta từng víu lấy cái cớ là vì yêu rồi cho nên chúng ta sẽ buộc lòng phải tha thứ. Chắc hẳn cho rằng nên ngược lại, hãy tha thứ trước đi thì sẽ dẫn tới một cái tình yêu đẹp. Nếu mà bạn tha thứ trước, tức là bạn không phải là, tức là những cái lỗi to thì tất nhiên là đã ở ngoài vòng giao tiếp của bạn rồi, đúng không ạ? Vậy thì còn lại những cái lỗi nhỏ nhặt thôi thì hãy thể tất cho người ta. Cái sự bao dung hoặc là cái sự thể tất đấy, thực ra là bạn tạo một cái không gian cho người ta trưởng thành, và cũng là tạo cho bản thân mình một cái cơ hội. Thì chắc hẳn nghĩ là tình yêu tuyệt vời nhất ấy, là nếu mà được thì bạn hãy nhắm một mắt và mở một mắt. Thì nhắm một mắt để thể tất cho người ta, và mở một mắt để biết là mình đang đi tới đâu. Vâng. Thì đó là một cái điều tuyệt vời. Thế nhưng mà có điều là, có vấn đề là bạn, rất nhiều người chúng ta là vẫn cố gắng mở mắt cho thật to, thậm chí là cố gắng để tìm hiểu xem là trong quá khứ anh ấy có nói dối lần nào không, ở nơi công cộng có vứt rác không chẳng hạn, hoặc là họ hàng gia đình anh ấy sẽ thế nào. Tức là chúng ta muốn biết quá nhiều càng tốt, và chúng ta không bao giờ bỏ qua bất kỳ một cái nhược điểm nào cả. Thì đó mới là cái mà ngăn chúng ta đi tới hạnh phúc. Thì đó là cái cảm nhận của Trang Hạ. Vâng. Trong cả thực tế lẫn trong trong kinh nghiệm sống. Vâng. Qua những cái ví dụ rất là dài của chị Trang Hạ vừa rồi thì tôi nhận thấy là đó dường như là những cái lỗi của những phụ nữ U40. Bởi vì khi họ đã trưởng thành hơn, họ khắt khe hơn, họ tiếp xúc nhiều và họ biết nhiều những người đàn ông rồi thì họ sẽ so sánh rất là nhiều, và đôi khi khắt khe khiến họ tỉnh táo quá và họ định tuột đi mất có thể là người đàn ông rất xứng đáng với họ. Bởi vì chúng ta vẫn thường nói rằng người đàn ông mà chưa có gia đình thì họ vẫn chưa trưởng thành, đúng không ạ? Họ sẽ có những cái vụng về, như là chẳng hạn như là quần áo xộc xệch hay là đầu tóc không được gọn gàng, hay là sống một cách khá là buông thả, không phải là buông thả về những cái thói hư tật xấu. Nếu như bắt gặp những thói hư tật xấu như là uống rượu hay là cờ bạc hay là vô trách nhiệm trong công việc thì điều đó chúng ta không thể tha thứ được. Nhưng có những cái chúng ta có thể tha thứ được khi mà họ có thể là còn cầu thả một chút với bản thân của mình, phải không ạ? Đó chính là có lẽ là lời khuyên sát đáng nhất nếu đối với những phụ nữ mà đến tuổi mà họ cảm thấy là cần một tìm một nửa cho mình rồi mà bây giờ vẫn đang rất là băn khoăn chưa tìm được, đúng không ạ? Anh chị Trung Hòa thấy thế nào ạ? Là một người nghiên cứu về gia đình, tôi rất quan tâm đến cái tỷ lệ ly hôn. Nó mấy năm gần đây nó tăng lên, và tôi đã ra những cái tòa án ly hôn, tôi dự để xem là người ta ly hôn vì những cái lý do gì. Thì có những trường hợp mà khi mà quan tòa hỏi cái đương sự ấy, cái cô gái là cái chị ấy là lý do xin ly hôn, thì chị ấy bảo là anh ấy ngáy to quá, có mỗi cái ngáy to rồi mà như ly hôn. Thế thì có mấy người dự ở đấy là đều buồn cười, tôi cũng buồn cười. Nhưng mà khi mà tòa án hỏi lại là ngay mà cũng phải ly hôn, thì cô ấy nói này, xin quý tòa hiểu cho tôi là trông mặt tôi xanh xao vàng võ như này là vì 3 tháng nay từ ngày lấy anh ấy tôi không ngủ được. Anh ấy ngay, nó không phải là chỉ là cái tiếng ngay to, mà nó như có người bịt mũi xong nó bật ra, rất là khiếp. Và tôi không đêm nào ngủ được. Nếu tôi cứ tiếp tục sống này, không chắc là tôi có thể chịu nổi không. Đấy, thế thì tôi cho rằng là này, là mở một mắt rồi thì nhắm một mắt để mà nhìn thấy cả hai phía, chứ đừng nhìn thấy có mỗi cái khuyết điểm không thôi. Thì tôi cho cái đó là một cách nhìn. Nhưng mà theo tôi ấy, nếu mà tình yêu sẽ đánh nó đến, thì tôi công nhận là nhiều khi nó đến chúng ta cũng chả chủ động được. Nhưng mà hôn nhân sẽ đánh thì không nên. Tức là trong 10 phút gặp gỡ thì có khi có người chỉ có 15 ngày kết luôn luôn. Đấy, thì chúng thấy là như vậy là đấy, cái chuyện ngủ mà ngay mà liêu là nó vì đấy, nó vì là hôn nhân sẽ đánh. Đấy, cho nên là nói như thế, theo tôi như thế này, sau khi đã có một cái sự hò hẹn rồi thì nên có một cái giai đoạn thì gọi là tìm hiểu. Tức là mỗi một lần hò hẹn theo tôi phải là một bài kiểm tra. Đấy, nhưng từ cái việc nhá, anh ấy vào quán cà phê, anh ấy gọi cái gì, anh có hỏi cô không? Hay là anh cứ gọi hai nấu, thế là buộc là mình cũng phải uống đâu, mặc dù là mình không uống được cà phê, thì anh cũng gọi như thế. Thì nguyên cái đó đã chứng tỏ là anh có tôn trọng bạn hay không? Đấy. Thế rồi thì uống nước xong anh ấy có trả tiền không? Như vậy để cho bạn trả tiền hay anh ấy chia đôi? Chẳng hạn thì mình biết được cái tính cách của anh ấy. Có cô nói với tôi rằng anh ấy ngồi uống nước với em, anh ấy nói hết cả. Chả thấy em nói rồi em vừa mổ mồm anh cắt luôn, chuyển qua anh ấy mới hay. Đấy, thế thì như vậy là cũng mỗi lần hỏi hẹn tôi cho là phải là một bài test để xem con người này như nào và cho điểm thầm trong bụng mình. Nếu mà đánh trượt quá nhiều thì không nên cho đỗ, không nên trúng tuyển. Khá là khắt khe đấy ạ. Vâng, tôi cho là như thế. Có những cái có thể cho qua được, nhưng mà có những cái mà tôi cho rằng khi phát hiện ra đừng có đi xa hơn. Thí dụ như cái tính mà nói ác cả người khác thì người khác người ta mới nói cái cắt ngay. Anh lấy anh này về cho tôi yên chí là khó mà không bị cái ra trưởng. Đấy, cho nên rằng là tôi cho rằng là nó phải qua một quá trình nó sàng lọc như thế và xem cái điều như thế nào. Đấy, tức là nên đi tiếp hay là ta dừng lại và dành những cơ hội đó cho người khác chứ không phải cái người này nữa. Vâng. Đấy là điều nên suy nghĩ. Nhưng mà dường như hôm nay thì là hai vị khách mời của chúng tôi đang có những cái mâu thuẫn với nhau. Chắc chắn là sẽ có hai trường phái ở đây. Chị Trang Hạ thì dường như là trẻ trung hơn, Với khi chị hướng tới một cái nhịp của mọi người sẽ mạnh dạn hơn, nếu như mà nghe theo lời khuyên của, sau khi nghe chị Trang Hạ khuyên thì chắc chắn là sẽ nhiều người cởi mở hơn, cả đàn ông hay là phụ nữ ở cái tuổi mà họ cảm thấy là mình đang lo lắng về sự cô đơn rồi thì chắc chắn họ sẽ cởi mở hơn để họ tìm gặp những người khác giới khác để làm quen. Nhưng mà anh Hòa, anh Trịnh Trung Hòa vừa nói xong chắc chắn mọi người sẽ rất nhiều người bảo thôi chết rồi, không biết là nên như thế nào, bởi vì chắc chắn là chúng ta sẽ rất dễ để gặp những người đàn ông mà, một là bây giờ sẽ có những người họ quan niệm hiện đại là khi đứng dậy không nhất thiết là cứ phải đàn ông trả tiền chẳng hạn, cái buổi hẹn đầu tiên cũng không nhất thiết là phải đàn ông trả tiền chẳng hạn, thế rồi thì sẽ ra sao, đúng không ạ? Nếu như thế thì chắc chắn ở đây sẽ có hai trường phái, và chúng tôi cũng rất mong nhận được những cái sự bàn luận của các bạn thính giả về việc chúng ta làm thế nào để có thể tìm được tình yêu của mình trong một cái thời gian ngắn hạn thôi, mà tình yêu đấy lại, điều đó lại không khiến chúng ta phải cảm thấy là hối lỗi hay là cảm thấy chúng ta đã quyết định sai chẳng hạn. Và chúng tôi cũng mong rằng là nếu như có thể thì tìm được cái sự dung hòa giữa hai vị khách mời ngày hôm nay. Chắc Hạ thì để xin nối tiếp về câu chuyện của anh Hòa, anh chị Trung Hòa, là vấn đề không phải là họ kết hôn cấp tốc, gọi là cấp tốc đâu ạ, mà thực ra như thế này cũng không phải kết hôn xét đánh, mà là họ thiếu một cái giai đoạn rất quan trọng, đấy là sống thử. Chắc Hạ cho rằng là nên sống thử trước hôn nhân thật, bởi vì rất đơn giản thôi ạ. Một cái đơn hàng hoặc là một cái sản phẩm nào bạn mua về ạ, trong vòng 30 ngày nếu như là không đủ chất lượng thì bạn có thể giả lại nhà cung cấp dịch vụ, nhưng hôn nhân thì không thể. Và số phận hoặc là hạnh phúc thì càng không thể là sử dụng theo như thế. Vậy thì trước khi kết hôn thật, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc. Và trong quá trình cân nhắc đấy thì rõ ràng nếu như không sống thử, không thể phát hiện được là ồ, có những cái tật đấy xấu to nào đó. À vâng, đấy to, hoặc là có những cái tật xấu nào đó ở trong cái gọi là thói quen sinh hoạt chẳng hạn. Có, chẳng hạn nhớ là cô bạn Trang Hạ phàn nàn rất là nhiều, mà suốt 10 năm nay cô chỉ phàn nàn về chồng mỗi một tội là gì, anh ấy cứ tắm xong rồi anh không bao giờ cho quần áo vào máy giặt, và anh tất cả mọi thứ tất bẩn, tức là tóm lại là những cái thứ mà đáng nhẽ là cho vào máy giặt hoặc chậu thì anh ấy sẽ trải khắp nhà, từ cái chỗ nào mà anh ấy cởi giày thì anh sẽ vứt tất ở đó, đại khái thế. Những cái đấy nó rất là nhỏ, nó không liên quan đến ai, nhưng anh ấy nói rằng là mình y như là một ô xin á. Cô sẽ phải đi các phòng, cô nhặt quần, nhặt áo, nhặt tất, hoặc những cái anh ấy thay ra là anh vứt luôn ở đó. Một thứ rất là nhỏ nhặt, không ảnh hưởng đến hòa bình, thế nhưng mà có thể là phá vỡ hôn nhân. Thì sống thử nó thật sự là khắc phục được. Nhưng vấn đề là có mấy bạn trẻ có thể là tỉnh táo và cũng có thể là nghiêm túc đến mức độ là có thể chuẩn bị cho sống thử nghiêm túc như là bước vào một cuộc hôn nhân thật. Bởi vì thực tế là gần hiện nay thì chúng ta thường vẫn nghĩ là sống thử thì chỉ là gọi là già nhân ngãi non vợ chồng, vâng, chứ không nghĩ rằng là có những cái trách nhiệm rất nghiêm túc của hôn nhân ở trong đó. Vâng, quả thật là khi chị Trang Hạ đưa ra cái khái niệm sống thử thì Tú Nhân nghĩ là sẽ có rất nhiều người đặt câu hỏi đấy, bởi vì là bản thân chúng ta có suy nghĩ nghiêm túc về cái cụm từ, cái định nghĩa sống thử hay không, đúng không ạ? Bởi vì nhiều khi mọi người lại hay là dùng cái cụm cái định nghĩa đó để có thể là suy nghĩ, thứ nhất là có thể là sống nông cạn, hoặc là có thể là họ để họ ngụy biện cho một cái cách sống buông thả chẳng hạn, thì lại hoàn toàn điều đó không phải là cái sự chúng ta khuyến khích, đặc biệt là với các bạn trẻ, phải không ạ? Bởi vì nếu như mà các bạn trẻ cứ gặp ai là lại sống ngay cùng với người đó và dùng cái khái niệm sống thử để lấp đi cái sự buông thả của mình thì lại không hoàn toàn, chúng ta không bao giờ khuyến khích điều đó, đúng không ạ? Đúng rồi, chắc là cho rằng là không nên gọi là sống thử mà nên gọi là chung sống tiền hôn nhân. Vâng. Còn thực ra là cái cách gọi chung gọi là sống thử hiện nay của Việt Nam, cái hiện tượng đó ấy, thực ra đó là hiện tượng gọi là hưởng thụ. Vâng. Và thiếu cái trách nhiệm với hôn nhân hoặc là chính tương xác. Lai. Còn chung sống tiền hôn nhân thì bản chất của nó đã là mục đích là đi tới hôn nhân rồi, chứ không phải là bất kỳ một cái tận hưởng khác, và nằm ở trong đó là một cái trách nhiệm rất là lớn và cái sự nghiêm túc thái độ đối với con người. Và Trang Hạ nghĩ là những cái khi mà cuộc tình yêu sét đánh này, rồi là những cuộc hò hẹn cấp tốc này, hoặc là thậm chí là hẹn hò trên mạng, có thể tạo ra những cái khoảng trống vô hình rất là nhỏ bé ở trong tình yêu của bạn, thì chung sống tiền hôn nhân nó hoàn toàn là khỏa lấp hoàn toàn và làm bạn yên tâm. Vâng, bởi vì là hiện tại thì các bạn trẻ cũng đưa trên diễn đàn đưa ra cái khái niệm sống thử rất là nhiều và có nhiều luồng tranh cãi ủng hộ hay không ủng hộ sống thử. Nhưng tôi nhân nghĩ rằng là cái quan trọng là bản thân mỗi con người họ suy nghĩ thế nào về người mà mình đang cùng chung sống, và họ có hướng thực sự hướng rằng trong cuộc sống tương lai sẽ gắn bó với người đó đến hết cả cuộc đời này hay không. Và nếu như họ thực sự nghĩ như vậy thì họ sẽ có thể cùng hướng vào để suy nghĩ về việc cách sống của người kia và cùng hướng tới người kia để thay đổi những cái điều gì từ mình để có thể hòa hợp với người đó, đúng không ạ? Thế còn anh Trịnh Trung Hòa, anh có đồng ý với cả cái suy nghĩ đó không? Chắc chắn là sẽ biết ngáp được, ngáy hơn hay không ngáy đấy ạ. Trong cái cuộc mạn đào hôm nay, tôi thấy cái không khí tôi rất thích, là vì chị Tu Nhân vừa mới nhận xét là có hai khách mời thì có vẻ là có những ý kiến khác nhau. Tôi rất chán những cái buổi mà cứ tôi đồng ý với chị xong lại chị lại tôi đồng ý với anh, đến thì thế thì chỉ nên có một người. Thế như vậy là nếu như là không cần hai người làm gì. Trong các chương trình khác là nên mời chị Trang Hạ và anh chị Trung Hà vào một chương trình đúng không ạ? Ai cũng được nhưng mà không nên hai người nói giống nhau. Nếu mà thế thì một người thôi. Em mời hai người là nó vâng. Mất. Nhưng mà có những cái vấn đề mà nó rõ ràng quá thì thế thì cho nên là tôi lại tiếp tục cái điều này là tôi không tán thành cái việc sống thử. Vâng. Tại sao? Là vì nghe Trang Hạ nói tôi thấy có cái lý. Nhà sống thử nó có những cái rất lợi. Tôi ví dụ như cái chuyện ngáy ấy, nếu mà cứ ngồi nói chuyện với nhau ở quán cà phê thì làm sao mà biết ngáy hay không ngáy được. Phải có những cái đêm mà ở với nhau cả đêm thì mới biết người ta ngủ nó ngáy như nào. Thế thì nó có những cái mà Trang Hạo nó có đi. Nhưng mà tôi thấy cái này, về mặt tâm lý mà nói, là một chuyên gia tâm lý, chúng tôi thấy có một cái yếu tố nó như thế này, là cái đặc biệt là đàn ông. Đấy. Tất nhiên là cả hai đều có cái yếu tố nhàm chán nó sẽ xuất hiện, nhưng mà đàn ông thì là trước, bởi vì đàn ông hay thích cái mới lạ lắm. Đấy, cho nên rằng là khi người ta bắt đầu sống thử với nhau ấy, là người ta đinh ninh rằng là không, thậm chí người ta bàn nhau là đến tháng mấy thì cưới cơ. Cho nên là bây giờ là thôi ta ở luôn, người ta cũng chẳng nói là thử để xem nó có hợp hay không, mà ta ở luôn nhau luôn cho tiện. Nó tiện nhiều cái này, tiền thuê nhà là giảm đi được một nửa này, tiền ăn nó cũng giảm đi nhiều rồi, thì là ở với nhau bàn soạn cái việc cưới xin, rồi về hai gia đình nó cũng nhiều cái tiện. Thế nhưng mà tiếc thay là ở Việt Nam thì chưa có một cái thống kê nào nghiêm chỉnh về cái việc sống thử nghiên khoa học. Nhưng mà một nghiên cứu ở Mỹ thì họ đưa ra một cái kết quả thống kê là 86% những đôi sống thử kết thúc bằng chia tay, chỉ có 14% kết hôn thôi. Nhưng họ lại nghiên cứu tiếp cái 14 đôi này, tức là sau khi sống thử chắc phải hòa hợp rồi người ta mới kết hôn, thì tỷ lệ ly hôn ở những cái đôi sống thử này lại cao hơn ở những cái đôi mà trước đó sống riêng. Và như thế các nhà tâm lý cảnh báo rằng nếu bạn định sống thử, bạn nên biết những con số đó. Là bởi vì thế này, tại sao kết thúc mà chia tay, là bởi vì khi sống thử thì mà lại bảo rằng là kiêng cái chuyện gối chăn là cái kiểu khó lắm. Có hai người trẻ như thế mà khao khát nhau như thế, sống trong một cái căn phòng như thế qua mấy tháng trời như thế, mà cái chuyện đó, thậm chí là có người trong 6 tháng sống thử đi nạo thai tới 2 lần. Và mặc dù có sử dụng những biện pháp phòng tránh nhưng mà chả có biện pháp nào nó an toàn 100% cả, cho nên là nó vẫn xảy ra sự cố thế. Và có trường hợp là sống thử lâu hơn có là con nó sinh ra trong thời gian đó. Cho nên là cái người, nhất là người con trai đó, đến khi anh ta đã không cần cái gì bí hiểm để tìm để khám phá nữa rồi, thì anh ta lại bắt đầu quan sát các cái đối tượng khác mới lạ đi qua đường, như là trông hấp dẫn hơn, và anh ta chạy theo cái đối tượng ấy. Thế là người phụ nữ là gặp các chuyên gia tâm lý, mà rằng là anh ấy bảo tôi là sống thử rồi cưới, bây giờ anh ấy làm như thế thì chuyên gia bảo tôi thế nào. Mà tiếc thay, nếu cô hỏi tôi trước khi cô sống thử thì tôi sẽ khuyên cô không nên. Đấy. Bởi vì cái kết quả ấy tôi không lạ. Đấy. Nó có như vậy. Đấy, như vậy là nó có mặt nọ và nó có mặt kia. Một điểm nữa về mặt tâm lý này, khi mà sống thử ấy thì người ta có cái mục tiêu là để tiến tới hôn nhân, cho nên cả hai người họ đều kiềm chế những cái thói quen của họ để theo cái ý thích của người kia. Đấy. Tôi hình dung như là cái người đi thuê nhà, là nếu mà cái nhà không vừa ý là người ta gọi chủ đến, ông phải quét vôi này, ông sửa này thì tôi mới thuê, thì ông chủ phải chiều. Nhưng cho nên khi sống với nhau mà bảo anh không thích cái kiểu em đi về 10 giờ em mới về như thế là không được, thì là cô này không sao sẽ không dám về khuyên nữa, vì mình cứ về như thế nó sẽ không cưới nữa. Đấy, cho nên là người ta sửa để người ta theo nhau. Nhưng mà đến khi kết hôn rồi thì cái nếp mà sửa mình đi cho vừa ý người kia nó không còn nữa. Đấy. Và tôi để ý là những đôi càng sống thử lâu, cái nếp thuê là nó càng ăn sâu, thì lúc sống với nhau nó càng khó khăn. Thế còn cái nhà mà anh mua rồi thì nó chỉ có thế thôi. Ở đây nhà là có thể ở được. Anh đừng có mà là chê bai cái gì. Anh chịu khó mà ở nó chật nó kiểu thế thôi. Anh đã mua rồi thì anh phải ở. Đấy, thế thì trường hợp như thế là nó như cái nhà thuê và cái nhà mua nó khác nhau. Vì vậy cho nên cái tâm lý này nếu mà hình dung rằng là sống thử như thế nào thì đến lúc sống thật nó sẽ như thế là của những người chưa có kinh nghiệm. Vâng. Hôn nhân rồi. Xin cảm ơn. Tôi có một ý kiến. Vâng. Xin cảm ơn nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Và thưa quý vị và các bạn, hai quan điểm rất rõ ràng của hai vị khách mời ngày hôm nay. Và Tú Nhân cũng rất muốn các bạn hãy cùng chia sẻ quan điểm của các bạn với chúng tôi, để chúng tôi cũng mong rằng qua chương trình này cũng có thể giúp cho những bạn đang cô đơn có thể nhanh chóng lập được cho mình một kế hoạch ngắn hạn để tìm người yêu. Tuy nhiên, trở lại với hai quan điểm mà chúng tôi cũng vừa mới nghe hai vị khách mời thảo luận, hai quan điểm rõ ràng rất đối nghịch nhau, và anh chị Trung Hòa cũng đưa ra những con số tưởng chừng như là rất chặt chẽ, nhưng mà thực ra nếu như theo dõi một cách khách quan, Tú Nhân là người đang dẫn chương trình, Tú Nhân thấy rằng này thì quan điểm của anh Hòa thật là cũ. Có thể nói là rất là cũ. Và qua quan điểm của chị Trang Hạ thì mới mẻ hơn, và Tú Nhân cũng ủng hộ điều đấy. Bởi vì làm sao, theo Tú Nhân nhé, Tú Nhân nghĩ rằng là nếu như mà sống thử, nếu như anh hướng thực sự hướng tới người mà anh yêu thương, thì anh không phải là anh sẽ nói ra cái quan điểm của mình và cùng cảm nhận cái quan điểm của người kia, những thói quen đó có phù hợp với mình hay không, và để cùng thảo luận xem là có thể sống chung được với nhau hay không. Chứ không phải là để chúng ta giấu đi những cái gọi tật xấu của mình để cố vừa với người kia. Nếu như anh đứng ở cái vị trí như vậy thì anh rất bị động. Không biết là chị Trang Hạ có nghĩ như thế không ạ? Có một cái điều như thế này ạ. Có một cái mà từ xưa đến nay chúng ta đã nghĩ rất là sai lầm về hôn nhân ạ. Là đó là cái yếu tố là môn đăng hộ đối, hoặc là gái đảm lấy với trụ cột gia đình, hoặc là đại gia cặp với chân dài, hoặc là vợ đảm còn chồng thì chí thú làm ăn, tức là xứng đôi vừa lưới với nhau. Và chúng ta là con gái nhà lành được học hành tử tế thì chúng ta cũng phải lấy một anh chồng tử tế. Nhưng vấn đề là tất cả mọi bậc cha mẹ, bố mẹ đều nói với con cái mình câu đó. Điều đó rất là tai hại cho cái tuổi mà khi mà bạn đi tìm đối tượng để mà kết hôn, hoặc là sẽ là chung sống, hoặc là sống thử, tức là gọi là chung sống tiền hôn nhân cho đến khi cưới. Vấn đề là luôn luôn coi bản thân mình là tuyệt vời, bản thân mình là chuẩn mực, còn xã hội đầy rẫy những cái kẻ tồi tệ. Cho nên là hãy cố tìm những cái người cao hơn, tốt hơn. Vấn đề là những cái người mà có điều kiện tốt hơn thì chắc chắn họ cũng sẽ tìm một cái cô gái có điều kiện tốt hơn. Vâng. Bạn, chứ họ không đi tìm bạn. Đấy là một cái thực tế. Và thế là chẳng ai gặp ai. Vâng, và có rất là nhiều người nói rằng là vì sao bạn vẫn còn ế, đúng không? Ôi thì người ta sẽ an ủi là chắc là tại vì em kén quá chứ gì, thôi hạ bớt tiêu chuẩn xuống đi, chắc là tại vì em cứ kén, đúng không? Thì đó không phải là một cái câu an ủi, mà đấy là một cái câu mỉa mai bạn. Nói rằng là thực ra là điều kiện của bạn chẳng tốt được như là bạn tưởng tượng bạn đâu. Bạn vơi cao quá. Thực ra là bạn chỉ có cái giá như vậy thôi, bạn chỉ có cái vốn như thế thôi, thì thì đừng có mà kén cá chọn canh làm gì, thôi tìm lấy một cái người xứng tầm mà yêu lựa chọn làm gì. Đó là hai cái thái cực cực kỳ khác nhau của một cái cô gái hoặc của một chàng trai khi mà chuẩn bị hò hẹn hoặc đến với hẹn tốc độ chẳng hạn. Tức là một bên thì bố mẹ luôn luôn giữ giá và cho rằng là đưa cái lòng kiêu hãnh của bạn lên, bạn buộc phải lấy một cái người tuyệt vời hơn, tìm lấy một cái mối rất là tốt. Còn mọi người nhìn vào bạn thì lại luôn đánh giá thấp, luôn hạ thấp bạn xuống và nói là thôi kiếm lấy một cái người là vừa phải, mà gọi là xứng đôi vừa lứa là được rồi. Vậy thì cái người ở giữa là rất là hoang mang, và ở cái người ở giữa thì họ rất là hoang mang, và nó sẽ bắt đầu xảy ra cái hiện tượng mà anh chị Trung Hòa nói, đó là che giấu bản thân, hoặc là quá là đòi hỏi đối phương ở trong cái những trong cái tình yêu này, trong chung sống này, hoặc là trong kết hôn sau này. Tức là một mặt là che giấu bản thân, có thể là vì tự ti, hoặc có thể là vì mong muốn là tìm được một đối tượng tốt hơn, hoặc là đơn giản thôi chỉ là tôi coi thường anh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi không kiếm được đối tượng tốt hơn thì tôi phải chung sống với anh, chứ còn tôi lấy được một cô nào tốt hơn, kiểu như là cô vẫn còn trinh, tôi lấy được cái cô vẫn còn trinh, còn cô thì đã chung sống với tôi, sống chung rồi chẳng hạn, sống thử rồi chẳng hạn, thì tôi sẽ chạy theo cô ý chẳng hạn, tức là sẽ luôn luôn chạy theo cái người mà có điều kiện cao hơn chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái khập khiễng mà chúng ta hiểu nhầm về tình yêu. Tức là chúng ta cho rằng là tình yêu là một cuộc đổi trác. Tôi có ông mất chân giò thì bà thò chai rượu. Tôi đấy có học này, có cái điều kiện này, có chân dài thì anh cũng phải có tiền này, cũng phải chí thú làm ăn, có biên chế nhà nước, có lương 100 triệu, có lương 10 triệu một tháng, ví dụ vậy. Tức là luôn luôn đấy là một cái cuộc đổi trác. Và ở trong đó thì cái sự tính toán các cái điều kiện nhiều hơn. Nên Trang Hải mới nói rằng là hãy cho bản thân mình một cơ hội bằng cách là hãy cố gắng nhắm mắt lại 3 giây và hãy quên đi một số những cái điều kiện hoặc là tiêu chuẩn. Thậm chí là đừng nghĩ là còn trinh hay không, hoặc là có ngày to hay không, hoặc gì đấy. Tức là hãy thể tất một số những cái điều lặt vặt nhỏ bé. Thì thật sự cái lúc đấy thì bạn sẽ có cái cơ hội để mà yêu được và được yêu tốt hơn. Và kể cả cái suy nghĩ đó của Trang Hạ cũng tốt với cho cả những cái người mà chúng ta chung sống, bởi vì thật sự là bỏ qua những cái điều nhỏ nhặt đó thì chúng ta quan tâm nhiều hơn đến cái tương lai lâu dài và thật sự là nghĩ nghiêm túc hơn đến cái cơ hội của cả hai, chứ không phải chỉ là cô đã mất Trinh về tôi rồi thì bây giờ tôi có thể là đi kiếm một người khác. Vâng, thì nhưng mà nếu như cái này mà nói rằng là ai cũng đòi hỏi, bất kỳ ai cũng phải nghĩ thế thì rất là khó, bởi vì thật sự là có rất là nhiều người họ còn giữ cái tính ích kỷ, mà còn gì ích kỷ nữa là trong tình yêu, đúng không ạ? Vâng. À, như vậy cho nên là mới dẫn tới chúng ta sẽ còn bàn luận nhiều về việc sống thử như thế nào. Bây giờ thì đang có một bạn thính giả cũng rất là muốn cùng được trao đổi với cả anh chị Trung Hòa về cái chủ đề chúng ta đưa ra khiến cho các bạn thính giả quan tâm, đó là sống thử. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, xin chào anh Sư Tú Nhân ạ. Vâng, bạn cũng đang rất là muốn trò chuyện với cả anh chị Trung Hòa đúng không ạ? Dạ vâng, em xin chào hai chuyên gia của chương trình. Vâng. Chị Trang Hạ và anh Trung Hòa. Vâng, chào bạn. Vâng. Vâng, thì từ đầu chương trình đến giờ ấy, thì em cũng có nghe hai chuyên gia và em xin trò chuyện ạ. Thì em thấy các anh chị đang bàn luận về cái việc là có sống thử hay không ạ. Thì bản thân em thì cũng không có trình bày cái quan điểm của em là nên hay là không nên. Nhưng mà em thì với quan điểm của em ấy, thì em nhìn nhận cái vấn đề là hôm nay thì em được nghe cái quảng cáo chương trình là bí quyết lập kế hoạch ngắn hạn để tìm người yêu ấy, thì em thấy là để có thể mà có đi đến cái quyết định có sống thử hay là không sống thử ấy, thì cũng cần phải có người để gặp gỡ, rồi có người để hẹn hò, rồi nảy sinh cái tình cảm gì đấy, rồi mới có thể quyết định được là sống thử hay là không sống thử. Nhưng mà thì em thấy là tức là em cũng mong là các chuyên gia có thể chia sẻ cho em những cái cách nào để có thể để gặp được những cái đối tượng mà khiến mình có thể đưa ra những cái băn khoăn như thế. Tại vì em đọc trên mạng thì cũng thấy có nhiều nguồn người ta khuyên là nên gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc với nhiều người. Nhưng mà quả thật là bây giờ thì tính tình của em thì cũng là không phải là mạnh bạo ấy. Hơn nữa thì công việc lại khá là bận rộn. Thì em cũng không biết là như vậy thì mình có thể gặp được nhiều người ở đâu và làm thế nào để có thể gặp được nhiều người, nhưng mà nhiều người mà có thể gọi là tiềm năng một chút ấy ạ. Vâng, thì em rất mong là các chuyên gia có thể chỉ cho em cái cách như thế. Thì em nghĩ là nhiều bạn nghe đài cũng đang mong muốn là có thể được các chuyên gia tư vấn xem là mình vâng, làm sao. Có lẽ là nếu như mà điều này thì chị bạn cũng nên bàn luận cụ thể hơn với các vị khách mời, và xin mời nhà chị Trang Hạ. Rất là tiếc là giá như là có một cái event hoặc là có một cái cuộc nào đó nhỉ dành cho giới trẻ ở Hà Nội chẳng hạn, ví dụ như là lễ đêm Noel hoặc là cái cuộc gặp gỡ dành cho những cái bạn trẻ 8X ví dụ vậy, và trong đó thì có quy định là những bạn nào mà còn đơn độc thân á, thì buộc một cái sợi chỉ đỏ vào cổ tay để mọi người được nhận ra là bạn ấy đã sẵn sàng hò hẹn. Thì đó là một cái mà giới trẻ của các nước làm rất là nhiều trong, và mỗi một năm á, ở Việt Nam thì chỉ có một ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, nhưng ở các nước thì là có mỗi năm là có 12 cái lễ tình nhân. Và trong mỗi một cái lễ đấy thì nó có một cái màu sắc khác nhau, tháng 6 thì là âm nhạc, tháng 9 ở là màu vàng. Thì ai đeo nhẫn là có vợ có chồng, mà không đeo thì là sẵn sàng. Thế cũng như giống như buộc chỉ thôi. Nhưng mà còn nếu như là có vợ có chồng rồi nhưng mà cười nhận ra như Trang Hạ thì sao ạ? Nếu mà nhìn tinh là nó còn cái vết đấy. Vâng, đang nói vui vậy thôi, nhưng mà quay ngược trở lại là cái môi trường á, nhiều khi chúng ta rất là thiếu những cái điều kiện hoặc là những cái không gian để chúng ta tìm kiếm những người cũng sẵn sàng hò hẹn. Và cái chữ sẵn sàng hò hẹn đó, thậm chí nếu như là bạn làm một cái status ở trên Facebook nói rằng là bạn đã sẵn sàng hò hẹn, thì đảm bảo là bạn sẽ chỉ thu hút về phía bạn những cái người người ta cợt nhả hoặc người ta trêu, chứ không phải là những người nghiêm túc. Vâng. Vì những người nghiêm túc người ta sẽ nhìn thấy cái status của bạn là tôi đã sẵn sàng hò hẹn, thì người ta cho rằng là bạn đang bỡn cợt những người khác, hoặc là bạn đang kiểu là đang chán đời và đang muốn khiêu khích những người khác chẳng hạn. Cho nên tốt nhất là để tìm đến được những cái người cũng đang sẵn sàng hò hẹn thì bạn chỉ có thể nên tìm đến những cái mạng, ví dụ như là hẹn gặp hoặc là hẹn tốc độ chẳng hạn. Ví dụ vậy thì ở trên đó bạn sẽ có khá là nhiều những người mà họ cũng sẵn sàng hò hẹn, và họ cũng đã từng tham gia, cũng đã từng click chuột. Có điều là bạn sẽ tìm thấy trên đó một số các cái thông tin, hoặc là cân nhắc khi đưa cái thông tin cá nhân của bản thân mình lên, hoặc là đăng ký những cái dịch vụ ở trên đó. Bởi vì nhiều khi á, chúng ta sẽ không biết là tương lai nó dẫn chúng ta đi theo cái hướng nào, đúng không ạ? Đi tới một cái anh gọi là quần áo hầm hố rồi cắt tóc đầu đinh chẳng hạn, hay tới một cái anh mà đầu tóc bóng mượt hay là quần áo lá lượt chẳng hạn, thì cái điều đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai và cái mức độ hạnh phúc sau này. Đó là cảm nhận của Trang Hạ thôi ạ. Vâng, đó là lời khuyên dành cho những bạn thính giả nào có thể là cũng rất là ham mê internet chẳng hạn, và cũng thích là làm quen trên mạng, đúng không ạ? Để mà có thể nhanh chóng tìm cho mình một có những cái mối quan hệ nó gần gũi hơn. Thế còn nếu như anh Trịnh Trung Hòa, một người có cái quan điểm nó khác, thì anh sẽ khuyên bạn gái nhà như thế nào để có thể có thêm nhiều những mối quan hệ để bạn lựa chọn và hướng tới một cái mối quan hệ sâu sắc hơn? Trước hết là tôi rất cảm ơn bạn thính giả nữ vừa nãy, bạn đã đưa cái chủ đề trở lại cái chuyện tìm người yêu vì là ba người quá say sưa lại thành ra sống thử. Có lẽ là sẽ có một chương trình sống thử mà chúng ta bàn khác. Nhưng mà hôm nay chúng ta lạc đề và bạn ấy đưa trở lại con đường đúng. Tôi rất cảm ơn bạn. Và bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi của bạn là làm thế nào đấy, đi đúng vào cái yêu cầu đấy, là tìm được cái người mà mình nó phù hợp với những cái mong muốn của mình để mà mình yêu. Thì tôi thấy nó có hai hướng. Trang Hạ là gợi ý cái hướng tìm ở trên mạng, lên Facebook rồi thì là các thứ sử dụng cái mạng. Thì tôi thấy cái đó là thời đại internet mà không sử dụng mạng thì vô cùng là thiệt thòi. Nhưng mà bên cạnh đó, Tú Nhân bảo tôi là cũ thì tôi tiếp tục cái cũ nữa. Chúng ta đừng bỏ qua cái việc tìm ở ngoài đời. Đấy. Bởi vì tìm ngoài đời nó có một cái hay hơn là tìm ở trên mạng, là nó trông thấy, nó gặp gỡ cái con người thật nó dễ hơn. Vì tôi đã có nhiều trường hợp có bạn tìm trên mạng thì thất vọng rất là nặng nề rồi, chan chê rồi, cho nên là nó phải kết hợp cả ở ngoài đời nữa. Thì để ngắn gọn nói với bạn ấy, tôi cho rằng bạn nếu bạn cứ ngồi ở nhà và bạn chờ đợi cái chàng hoàng tử mà bạn mong đợi xuất hiện thì nó sẽ vô cùng lâu mà có thể không có đâu. Cho nên theo tôi, bạn hãy tham gia vào mọi cái cuộc mà có nam có nữ mà lành mạnh, chứ không phải những cái cuộc đi nhảy rồi uống thuốc lắc thì không nên rồi. Thế nhưng mà thí dụ sinh nhật nên đi, có bạn ấy bảo ôi giờ sinh nhật để đến cắn mấy hạt dưa ngồi mất thì giờ không đi, thế nên làm sao bạn quen được ai. Thế rồi thì những cái cuộc đi chơi, còn nếu mà đến cái tuổi lấy chồng lấy vợ rồi, bạn cứ ở nhà hết lau nhà rồi lại sửa sang chỗ nọ chỗ kia như một gọi là bà già đã không còn cái việc gì nữa rồi, vui thú rồi lấy những cái đó làm vui, thế thì làm sao mà gặp được. Tôi cho rằng những việc đó còn làm cả đời, kể cả việc học cao học, kể cả việc làm nghiên cứu sinh, mấy năm nữa lấy chồng xong xuôi, thậm chí sinh con rồi, đây người có con người ta làm thạc sĩ tiến sĩ, chứ chả phải gì là cứ phải làm hết những cái này rồi mới lấy chồng. Thế thì nghĩ như thế là tuổi xuân nó sẽ qua đi. Tôi thí dụ bây giờ bạn 25 tuổi, có những chàng cũng 25, 26 chạy theo bạn cả đàn, nhưng mà đến khi bạn 30 tuổi thì những cái anh chàng 30 ấy, họ lại chưa chắc họ lại chạy theo bạn đâu, họ lại chạy theo những cái cô 25, 24, có khi cả 21, 22 đấy, nói như thế đấy. Cho nên là tôi thấy rằng là phải sắp xếp công việc thế nào để cho có thời gian đi dự nhiều nơi như thế thì là một cái cách. Vâng, có nghĩa là nếu mà dung hòa ý kiến của cả hai vị khách mời là gì, chúng ta nên mở rộng những cái mối quan hệ của mình hơn và cởi mở hơn, đúng không ạ? Có thể là tiếp xúc qua internet, ví dụ như là những cái dịch vụ như là ở trên mạng như là hẹn tốc độ như chị Trang Hạ giới thiệu, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên là chúng ta cũng không nên là đặt, nhiều khi chúng ta hay ảo tưởng về cái nhân vật mà chúng ta chưa được nhìn thấy mặt, cho nên chúng ta hay bị thất vọng. Nhưng mà nếu mà thế thì chúng ta đặt trong trường hợp mình có nhiều hình thức, đặt ra nhiều cái khả năng có thể xảy ra về con người mà mình gặp, đúng không ạ? Còn ngoài ra thì cũng nên mở rộng những cái mối quan hệ của mình, có thể tham gia nhiều cái hoạt động xã hội hơn, đúng không ạ? Đi tham gia, đi chơi, đi xem phim cùng bạn bè, đi dự sinh nhật, đi tham gia các câu lạc bộ, và điều đó thì sẽ khiến cho chúng ta mở rộng hơn những cái mối quan hệ. Là những cái lời khuyên vừa rồi của hai vị khách mời thì có được bạn có cảm thấy hài lòng không ạ? Dạ vâng ạ, em rất cảm ơn các chuyên gia ạ. Thì em cũng băn khoăn một điều là hiện nay ấy thì cũng có nhiều những cái trang web mà cung cấp cái dịch vụ hẹn hò trên mạng ấy, nhưng mà em cũng thấy chương trình có giới thiệu cái trang hẹn tốc độ .vn ấy ạ, thì em thấy là ở trang web đấy thì có không chỉ có dịch vụ hẹn hò trên mạng ấy, lại còn có cả hẹn hò offline ạ. Thì theo các chuyên gia thì em với cái người mà bận rộn như em ấy ạ, thì nhưng mà em lại hơi khép kín một chút ấy, thì nên sử dụng cái dịch vụ là online, là nên gặp mặt trực tiếp vào những cái sự kiện gần như là single party ấy ạ. Vâng. Tôi tham gia với bạn là vừa nãy tôi có nói là đi tham dự nhiều cái cuộc vui. Hai nữa là nếu mà bạn muốn nhanh hơn ấy, thì nên tham dự vào những cái nơi người ta tổ chức những cái cuộc gặp gỡ nam nữ như vậy. Tôi biết một cái dịch vụ của Linh Tâm gọi là hẹn gặp. Đấy. Thì người ta bạn có thể vào cái hẹn tốc độ .vn bạn tìm hiểu về cái việc hẹn gặp này nó như thế nào. Bạn ạ, bạn đăng ký và bạn nói cái mong muốn của mình về người yêu, người bạn đời tương lai như thế nào. Các nhân viên ở đấy họ sẽ làm cái việc kết nối với những người có những cái quan điểm tương đồng với bạn, và họ tổ chức một cái buổi để cho hai bạn gặp gỡ với nhau tại một cái quán cà phê lịch sự nào đó. Tất nhiên là bạn cũng phải đóng một cái phí nhất định đấy. Thế và đến đó gặp nhau, thế và từ đó có thể là bắt đầu một tình bạn, và biết đâu có thể là tình yêu. Thì cái việc như thế thì ta tìm được cái người mà cũng đang muốn tìm người yêu nó nhanh hơn. Hai người cùng muốn, chứ còn đến với chỗ sinh nhật thì có thể là những người khác này họ lại có những mục tiêu khác á, chứ không phải họ đi tìm chồng tìm vợ, thế nó khó. Cho nên là đến cái đó thì hiện nay là bạn nên vào cái hẹn tốc độ .vn bạn tìm hiểu thêm, vì ở trên sóng tôi không có điều kiện nói rõ hơn. Vâng, xin cho Trang Hạ tiếp một chút ạ. Tôi cũng để bổ sung về câu trả lời lúc nãy của Trang Hạ dành cho bạn, tức là mọi con đường thì cho dù ở trên mạng ảo và qua website nào thì nó cũng đều dẫn tới đời thật, tức là bạn sẽ buộc phải gặp nhau ở ngoài đời thật. Với nói cho cùng là các bạn đâu phải là lên mạng để tìm một nick sau đó là mình kết hôn với nhau, mình đẻ ra 5-7 nick khác, đúng không ạ? Cho nên là kiểu gì thì cũng là chúng ta cũng đi tới những cái mối quan hệ thật có thật ở ngoài đời thật, nên cái mạng thì nó là một cái công cụ, nó là một cái con đường rất là tốt để dẫn đường cho bạn đi, để vượt qua những cái e ấp hoặc là trở ngại ban đầu, nhưng sau đó thì phải gặp mặt, và những cái buổi gặp mặt đó thì là cực kỳ quan trọng ạ. Thì chắc hẳn nghĩ là họ hẹn theo đi theo những cái kênh mà anh chị Trung Hòa giới thiệu thì cũng sẽ rất là bổ ích ạ. Vì Trang Hạ nhớ là có một anh bạn Trang Hạ cách đây khoảng chừng hình như 20 năm thì phải, 21 năm ạ. Anh ấy cũng là một cái chuyên gia tư vấn ạ, cũng không phải tư vấn mà là một trong những cái người tổ chức những cái sự kiện hò hẹn, gặp gỡ cho những cái bạn kết bạn, và sau đó là anh ấy kết hôn với vợ anh ấy, là một trong những người đăng ký của kênh đó. Nên Trang Hạ cũng nói thêm là nếu như một lúc nào đó mà bạn không tìm thấy, tức là bạn cảm thấy nếu như bạn đã đăng ký rồi và bạn thấy những cái thành viên khác ở trong cái mạng lưới hò hẹn đó chưa chắc là đã hài lòng, thì bạn vẫn còn một kênh khác nữa, là bạn hãy quan sát các chuyên gia, biết đâu thì hạnh phúc lại đi tới từ phía đó. Vâng, như vậy là mở rộng hơn đối tượng để bạn có thể tìm hiểu và có thể tìm được cho mình những người bạn thân thiết, đúng không ạ? Và có thể là những mối quan hệ sâu sắc hơn nữa. Vâng, em xin cảm ơn những cái chia sẻ rất vui vẻ của hai chuyên gia và MC ạ. Vâng, rất cảm ơn bạn đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Chúc bạn nhanh chóng thành công, và nếu mà bạn mời chúng tôi đi dự đám cưới là tôi sẵn sàng đi đấy. Vâng, em cũng hy vọng như vậy ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trò chuyện với chủ đề bí quyết lập kế hoạch ngắn hạn tìm người yêu, và có lẽ là hai vị khách mời cũng sẽ tiếp tục cùng với quý vị và các bạn chúng ta trò chuyện xung quanh chủ đề này. Còn những giây phút tới chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao với một ca khúc có tên Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân. Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát, với những con người cuộc đời mang con tim say trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở lại, mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát, còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân. Mùa xuân đến đạp xe trên phố, tóc xòa vai xuân đến, nụ hoa thương ngát nở trên môi hồng. Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát, và tôi biết rằng

lạcbộ.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thanh đạt. Các bạn thính giả thân mến, mời các bạn cùng trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn hôm nay với chủ đề bí quyết lập kế hoạch ngắn hạn tìm người yêu. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 1900 599 930. Rất mong sẽ nhận được những cuộc điện thoại của các bạn để chúng ta có thể mở rộng hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và xin trở lại với hai vị khách mời là dịch giả nhà văn Trang Hạ và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Chúng ta cũng đã bàn tới những cái kế hoạch làm thế nào cho mọi người có thể gặp gỡ được thêm bạn bè nhiều hơn. Bởi vì quả thực là trong cuộc sống thì có rất nhiều người khi mà họ quen với cuộc sống hàng ngày, rất là nhiều công việc bận rộn, họ khép mình lại và họ ngại gặp gỡ mọi người. Thế khi mà họ nghĩ tới cái chuyện là phải gặp gỡ một ai đó, phải nghĩ là phải lập kế hoạch dài lâu, đầu tiên là làm quen, tìm hiểu sở thích rồi mới đến gần nhau hơn, thì họ cũng ngại với cả một cái khoảng thời gian như thế. Và chính vì vậy mà các mối quan hệ của họ cứ hẹp dần đi. Tuy nhiên lại trở lại với cả kế hoạch 3 giây của chị Trang Hạ. Chị Trang Hạ sẽ, nếu như bây giờ hỏi rằng làm thế nào để có thể nhanh chóng thiết lập một kế hoạch và khi gặp mọi người có thể tự tin gặp ai đó, mọi người có thể tự tin hơn, tiếp cận với cả những cái đối tượng mới, thì chị sẽ có lời khuyên như thế nào? Trang Hạ nhớ là mẹ mình luôn có một cái câu là vừa mắt ta ra mắt người. Tức là bản thân mình soi gương cảm thấy tươm tất thì rõ ràng là đi ra gặp ngoài xã hội thì giao tiếp cũng sẽ tự tin hơn, trừ những cái người quá cá tính và thậm chí không thèm đến xỉa đến cảm nhận của những người khác về mình. Đó là mới nói về ngoại hình thôi ạ. Còn về tâm thế và thậm chí là khi mà bước vào tình yêu thì cái tâm thế của bạn rất là quan trọng. Có rất nhiều cô gái thì luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ phải chuẩn bị để mà sẽ ví dụ như là phải đảm đang, phải biết làm bánh, phải biết thêu thùa, phải biết một cái gì đó, tức là để luôn luôn ở trên quá trình đã chuẩn bị để trở thành cái người yêu và người vợ. Còn ngược lại các bạn nam giới thì không. Rất nhiều bạn nam giới là cho đến lúc mà yêu rồi thì lúc đó mới biết rằng là mình cần những cái điều gì đó trong tình yêu, hoặc là mình cái cô gái mà mình yêu là cái một cái cô gái như thế nào. Thì thật sự là có rất nhiều bạn trai không hề chuẩn bị cho cái cuộc sống tương lai, thậm chí để sau này mình trở thành một cái người con trai trong tình yêu, hoặc là một cái người chồng ở trong gia đình. Thì đó là một cái chênh lệch ở trong xã hội mà chắc là phải mất 1-2 thế hệ nữa thì Việt Nam mới săn bằng được. Nó thuộc về kỹ năng mềm để chuẩn bị cho đời sống, để chúng ta chuẩn bị bước vào hẹn hò này, những cái mối quan hệ bền vững. Thế còn quay trở lại cái ngày hôm nay, vào cái thời điểm năm hết Tết đến á, thì nó đặc biệt làm cho những cái người còn cô đơn á, cảm thấy cô quạnh vô cùng. Thì có rất là nhiều những cái người, và chỉ tiết lộ rằng là nếu như nói về tình cảm thì cũng sẽ có rất nhiều bạn trai cũng chờ mong rằng là năm mới sẽ mang đến một cái cô bạn gái mới như ý muốn cho bạn ý, hoặc là một cái hạnh phúc, hoặc là một cái tình yêu, hoặc là thậm chí một cái cơ hội mới. Thì Trang Hạ cho rằng là chuẩn bị cho tình yêu ấy thì rất là khó để nói rằng là như thế nào là đủ và như thế nào là vừa phải để có được cái tình yêu như mong muốn. Nhưng Trang Hạ chỉ có thể nói rằng là trong thay bằng cái việc là chúng ta chờ đợi là gặp được cái người yêu, thì hãy nâng bản thân mình trở thành cái người mà tốt hơn ngày hôm qua. Cái điều đấy nó tốt cho dù bạn là nam hay nữ, thì cái điều đấy tốt hơn là bạn ngồi yên một chỗ là chờ đợi. Trang Hạ nhớ là Trang Hạ rất thích một anh bạn trai hơn tất cả mọi anh bạn trai khác. Chỉ vì sao chị Tú Nhân biết không? Bởi vì là trong lúc chờ Trang Hạ, 10 phút chờ Trang Hạ đi xuống xe, thì anh ấy chạy bộ quanh sân trường. Đó là người không lãng phí thời gian và biết là vẫn có thời gian, đúng không? Tôi không ngồi yên để tôi chờ đợi, tôi chạy bộ. Bởi vì lúc đấy là cái thời gian sau giờ làm việc mà tôi cảm thấy là muốn, nó là một cái sự giải trí và giải tỏa và cũng như là thư giãn, chứ cũng không phải là, tức là không bao giờ lãng phí thời gian. Trang Hạ cho rằng là đó là một cái thái độ sống cực kỳ tích cực. Và trong lúc bạn đang chờ tình yêu tới, những ngày cuối năm này thay bằng ngồi buồn bã oán trách, bạn có thể lên mạng tìm kiếm những cái kênh giao tiếp mới, hoặc là bạn có thể là ở nhà xem một bộ phim thật hay và cảm thấy tự tại hơn, bởi vì năm mới luôn luôn mang lại những cái điều tốt lành cho mình. Hoặc đơn giản thôi là hãy làm một cái điều gì đấy dễ thương cho bản thân, mua một bộ quần áo mới, đọc một cuốn sách hay cho mình hài lòng. Chính những cái điều đó sẽ là một cái món quà rất tốt cho câu chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vâng. Khi câu chuyện lần đầu tiên gặp nhau thì cái tâm thế của bạn trong đời sống nó rất quan trọng, nó tạo nên hoàn toàn cái hình ảnh chân dung tâm hồn bạn trong con mắt của người kia. Vâng. Qua những cái lời khuyên của chị Trang Hạ thì tự nhiên cũng thấy rất là tâm đắc, bởi vì khi mà mình cảm thấy tự tin với chính mình sống cho chính mình, thì mình sẽ có sức thu hút đối với người khác giới và với những người xung quanh, không chỉ người khác giới nữa, đúng không ạ? Và lúc đó thì chắc chắn là bạn đã có, khi bạn cũng có nhiều thứ để bạn quan tâm, thì bạn cũng sẽ có nhiều thứ để bạn nói chuyện với những con người đầu tiên mà mình gặp. Và điều đó thì vô tình sẽ chính là sức hút của bạn đối với những người khác. Không biết là anh Trịnh Trung Hòa có đồng ý với ý kiến đó hay không, nhưng mà Tú Nhân cũng xin phép anh là chúng ta lùi lại một chút để chúng ta trò chuyện với bạn thính giả đang chờ đợi được trò chuyện với các chuyên gia. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng, em chị. Vâng, Bạn không biết là bạn gọi tới chương trình để mong chương trình tìm giúp giúp bạn tìm người yêu, hay là bạn muốn chia sẻ quan điểm của bạn với những cái kinh nghiệm đã hẹn hò của bạn ạ? Vâng, em cũng em xin báo với chương trình là tức là trước hết là chia sẻ với kinh nghiệm đã từng trải qua, và cũng nhờ chuyên gia là hay quá. giúp đỡ với em ạ. Vâng, thế là cả hai phải không ạ? Vâng. Em thứ nhất là lúc trước là em mới 21 tuổi và em đã từng nói chung là không phải sống thử mà nói chung là tức là quan hệ tình dục trước hôn nhân đấy anh. Vâng. Rồi dẫn đến là tức là ăn cơm trước cảng đấy. Vâng. Dẫn đến thai tức là ngoài ý muốn và ngoài cái kế hoạch của em ạ. Vâng, thì dẫn tới là tức là lúc đó thì em phát hiện ra là em nói chung là không muốn cưới nữa, nhưng mà đã lỡ mang thai rồi nên em phải cưới. Vâng, phải cưới người vợ, nói chung là mình không hợp mấy nên rồi từ từ em sống, nói chung là đã có con và mọi kế hoạch rồi là mọi dự tính ban đầu của mình bị phá vỡ hết. Vâng. Và nói chung kinh tế của em thì cũng không có khá giả gì lắm nên mọi kế hoạch của em là phải đi làm được bao nhiêu là phải no và đứa con hết rồi, và sau thời gian để sống gọi là cố gắng nhau được 5 năm thì dẫn tới ly dị, và thì em đang nuôi bé được 3 năm rồi. Con em năm nay cũng là 9 tuổi rồi. Hiện tại là đang sống với em, thì em thì nói chung là nhiều lúc thì sống sau nó nói chung là 3 năm ly dị thì là em cũng thấy nó nhiều lúc thấy cũng một mình, thấy cũng buồn và cô đơn lắm, thì nhiều lúc này cũng muốn bước thêm bước nữa. Rồi em thì nói chung là em báo với chương trình là em thì cũng không phải là người đẹp trai, nhưng mà em cũng anh nói thì cũng được, rồi cũng rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người, thì nhiều lúc rồi em cũng được rất là nhiều người quan tâm rồi muốn bật đèn xanh vô thì em tiến tới, nhưng mà em lại sợ là bước tới nữa thì là không biết là như thế nào, có lại như thế nữa không, hay là sống có vui vẻ, hay là người ta có chung thủy với mình hay không, nên cũng rất là đang là băn khoăn. Xin các chuyên gia cho em kế hoạch như nào ạ? Vâng, lại nhiều các chuyên gia lập kế hoạch, thế nhưng mà trước cuộc sống trước của bạn thì có những kế hoạch đã phải dừng lại và thay đổi rất là nhiều khi mà có những điều bất ngờ xảy ra, đúng không ạ? Và có lẽ là nếu như Tú Nhân sẽ nghĩ rằng bạn nên nói chuyện với anh Trịnh Trung Hòa trước khi mà cùng là những người đàn ông với nhau. Trước hết là tôi chia sẻ với bạn là sau khi cái hôn nhân nó bị đổ vỡ em nhỉ, thì cái đó mình chả mong muốn, nhưng mà có những hôn nhân thì nó đổ vỡ, thế nhưng mà sau đó hiện nay em lại hăm hở đi tìm một người yêu để hy vọng một cuộc hôn nhân chứ em. Thấy cái tinh thần ý là trước hết là chúc mừng em đã. Chứ không phải là sau khi nó đổ vỡ thì cứ rót rượu ra uống rồi ngồi ủ rũ rồi kêu khóc phải không em? Như vậy là cái tinh thần ấy là rất là ủng hộ. Có điều là bây giờ ta phải rút kinh nghiệm lần trước. Nếu bây giờ mà có một cô nữa thì yêu em thì em có ăn cơm chết cảng nữa không? Hay là... thì có lẽ là phải thận trọng hơn em nhỉ, để cho cái cuộc hôn nhân sau nó đẹp hơn. Thế thì anh nói với em là có rất nhiều cô gái hiện nay quan điểm họ rất mới, họ bảo rằng là có con rồi, người đàn ông có con rồi cũng không quan trọng mừng lắm đâu, mà vấn đề là họ có tốt hay không, họ đối xử với mình có tình yêu và có tử tế hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Có cho nên là em đừng có bi quan về cái chuyện đó em ạ. Em chỉ có tức là em đang không phải là em bi quan, mà vâng em nói nghĩ là nói chung là tình cảm thì bao nhiêu tuổi không là quan trọng, rồi là đến với nhau thì cũng không ấy, nhưng mà em đang phân vân là tức là bây giờ hiện tại bây giờ là em nếu mà em đi bước nữa thì cái chuyện tình cảm em có bị chia sẻ tức là có bị chia sớt ví dụ có với con với người vợ mới của em thôi à, em đang phân vân một cái điều đó thôi à. Tất nhiên là mình vẫn phải có trách nhiệm với cái đứa con trước đúng không em? Mình phải có trách nhiệm, bởi vì đây là không phải là chỉ là cái tinh thần trách nhiệm nữa đâu, mà nói thật là nếu mà nó lớn lên mà nó chẳng thành người có nhân cách mà nó cờ bạc rượu chè tù tội các thứ thì rồi mình cũng chả thể bỏ được đúng không em? vâng. Mình cũng vất vả, cho nên bây giờ mình phải tham gia vào việc nuôi dưỡng nó, giáo dục nó cùng với người vợ đã chia tay đấy, bằng cách tế nhị như thế nào đấy. Thế còn cái việc mà bà em lại lấy vợ mới ra lại có con khác thì tất nhiên là lại là một cái gia đình khác rồi. Thế thì mình không nên nghĩ là làm lại cuộc đời, coi như là mình đã kết thúc một chặng đường, bây giờ mình bước tiếp một chặng đường khác với kinh nghiệm nhiều hơn và tinh thần em còn phấn chấn thế này thì nhất định là em sẽ có thể là có được cái hạnh phúc mong muốn. Em xin hỏi thêm cái này nữa . Tại vì em muốn chia sẻ nữa là tức là em vẫn biết điều đó, tức là em nói chung là em hiểu điều đó, nhưng mà em cũng đang phân vân là tại vì nói chung là em thì em học vấn, thứ nhất là học vấn em cũng có cao, thứ hai là nghề nghiệp của em thì cũng nói chung là cũng không được làm, nó không ổn định lắm, thì em nói chung là chỉ là đủ cuộc sống trang trải, tức là ví dụ nói giờ là em bây giờ thì cũng còn mẹ già này, mấy đứa em đang học đại học nữa, năm cuối, nên kinh tế cũng khá là, nói chung là cũng không đến nỗi bi quan lắm, nhưng mà nói chung là chỉ có qua cuộc sống qua ngày thôi anh ạ. Như vậy là những cái điều đó em không làm em ạ. Nồi tròn úp vuông tròn, nồi méo lại có vuông méo. Có những cô gái mà anh đã gặp mà cô ấy không nói coi những cái điều em vừa nói là quan trọng đến nỗi là quyết định đâu em ạ. Cho nên là em cứ tin tưởng. Mà một điều nữa là nói với em để em mừng là anh đã đến nhiều cái câu lạc bộ tìm bạn ấy thì là thấy nữ là nhiều hơn nam đấy, có nơi đến 20 nữ mà chỉ có 4-5 người nam này đấy. Ngay Hà Nội thì này anh đã đến mấy chỗ rồi, cho nên là em đầy hy vọng và cứ tiếp tục cái sự tìm kiếm của mình để tìm ra cái người bạn đời sẽ cùng hạnh phúc với họ. Cảm ơn ạ. Tuy nhiên nghĩ rằng bạn cũng không nên lo lắng quá nhiều điều, bởi vì càng lo lắng nhiều điều thì bạn sẽ càng không thể làm được đạt được cái điều mình mong muốn. Không biết là bạn có muốn trò chuyện thêm với cả chị Trang Hạ để rất tiếc là thủ thư ký cũng cho chúng tôi biết là bạn thính giả này cũng đã cắt máy mất rồi, bởi vì là với cái trường hợp mà như thế này thì chị Sang Trang Hạ sẽ chắc chắn sẽ có nhiều lời khuyên để bạn ấy có thể cởi mở và dẹp bớt những cái nỗi lo lắng của mình đi, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng khi chúng ta càng có nhiều nỗi lo thì chúng ta lại càng sợ phải dấn thân, và như thế thì chúng ta sẽ không tìm được, không có cơ hội để tìm được điều mình mong muốn, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục với cả câu chuyện là làm thế nào để lập kế hoạch tìm cho mình một có thể tìm được cho mình tình yêu. Như vừa rồi thì chị Trang Hạ cũng có nói, khi mà chúng ta phải làm sao tự tin, cởi mở hơn, cuộc sống của chúng ta phong phú hơn thì chúng ta cũng sẽ tự tin khi chúng ta tiếp xúc với các đối tượng, với mọi người khác hơn. Thế còn anh Trung, chị Trung Hòa, anh sẽ trở lại với chủ đề đó thì anh sẽ nói như thế nào ạ? Tôi bị tú nhân chê là cũ, cho nên bây giờ tôi nói câu này tôi nghĩ là mới đây. Là mới đây. Thế là thế này, tôi rất không ủng hộ cái người nào mà nói với tôi là cả một đời tôi lớn lên tôi yêu một người và tôi chỉ lấy một người đó, và như thế là tôi cực kỳ hạnh phúc. Tôi thấy là nếu mà có một người như thế nhá, chỉ yêu một người và lấy ngay người đó và một đời hạnh phúc luôn, tôi nghĩ là nếu có như thế cũng hiếm lắm. Vâng, nhưng mà có đấy ạ. Vâng, có thể có. Vâng. Như tôi thì tôi chưa gặp, nhưng mà nếu mà cũng có những người như thế mà có hạnh phúc thực sự, chứ không phải là nghe họ nói đâu. Vâng. Ngày nào cũng cãi nhau như vậy, bảo là tôi sống rất hạnh phúc thì chả ai tin được. Thế thì tôi thấy này, theo tôi là người thanh niên cũng như người một cô gái mà chưa có vợ có chồng nên có nhiều bạn khác giới đấy, mà bạn đấy không phải là bạn sơ giao đâu, mà có trong đó có một số bạn thân. Tôi nghĩ là phải độ 20 người bạn thân ở cái mức này, có thể mời đi uống cà phê đấy, lúc rỗi có thể gọi điện thoại tâm sự chia sẻ, có thể mời đi chơi, đi xem phim đấy, đi nhảy khiêu vũ. Thế nên tôi nghĩ rằng là như thế phải có độ vài chục người bạn như thế thì một cô gái mới hiểu thế nào là đàn ông đấy. Chứ còn lớn lên yêu một người đấy luôn, nghe nó biết gì về đàn ông làm sao mà đi mò mẫm thế mà hạnh phúc được, khó lắm. Vâng. Mà đàn ông mà làm như thế cũng chả hiểu gì về phụ nữ cả. Cho nên cái người nào người ta có nhiều bạn, người ta hiểu phụ nữ này này, người ta chơi mấy 20 người bạn thì đã biết là phụ nữ là mùng 8/3 là phải tặng hoa đấy, chứ còn không thì người ta bị hoa thì là phải quay, họ cứ suy từ đàn ông ra mà mấy hôm lại đem đi ném cho nó mệt người. Thế thì như vậy là cần phải có cái quan hệ rộng và có những người bạn. Mà muốn có độ như thế thì phải có một kế hoạch. Đấy, bây tôi trở lại cái kế hoạch mà tư nhân đưa ra. Tức là theo tôi phải xác định mỗi một tuần là làm quen được một người. Thì một tháng nó mới quen được 4 người chứ. Nếu mà chẳng may cái tuần này mà không quen được ai nữa, vì do mình bận mình cứ ngồi nhà mình làm việc chả quen ai, thì tuần sau phải quen 2 người bù lại, thế mới gọi là kế hoạch. Nó phải điều chỉnh ngay. Một tháng quen 4 người, trong 4 người đó tìm lấy một người thân, không phải thân cả 4 người nhưng mà có một người thân. Thế và 6 tháng anh sẽ có 6 cái người bạn thân khác giới. Và tôi hy vọng là trong 6 người đó mà anh đã chọn là bạn thân rồi thì tức là anh đã quý người ta rồi. Trong 6 người đó có một người cũng quý anh, quý cô. Thế là thành một đôi là đẹp. Đấy, kế hoạch 6 tháng vừa rồi là như thế. Đấy, chứ không phải là đặt ra kế hoạch là bây giờ là tháng 1, tháng 6 này ta sẽ lấy vợ. Thế xong mình cứ ngồi nhà cứ chơi game mà vi tính mới lại làm việc rồi chỉ đọc sách đọc báo, thế thì để lấy đâu ra 6 tháng trả như thế. Thì cái kế hoạch của ông là kế hoạch luyên thuyên, không có thực tế. Vâng. Nhưng mà quả thật là kế hoạch của anh Hòa vừa mới trình bày rất là chuẩn, đúng không ạ? Chúng ta ai, nhưng mà tôi nhận thấy thế này này, rất nhiều ai cũng mong muốn là mình sẽ quảng giao, mình sẽ có nhiều những người bạn, có thể là thân, có thể là sơ, có thể là gặp gũi để mỗi lần một hàng tuần, hàng ngày gặp gỡ để có thể là uống cà phê, nhưng cũng có thể là để tâm sự. Tuy nhiên thì có những người họ rất là nhút nhát, họ rất là bận việc chẳng hạn, và đâm ra dần dần họ cứ thu mình lại và họ không có cái điều kiện, không có cơ hội để họ gặp gỡ, mời họ bạn đến quen. Chỗ hẹn gặp. Vâng, thế cho nên tôi nhận thấy rằng nếu mà như thế thì nên chấp nối cái kế hoạch 3 giây của chị Trang Hạ với cái kế hoạch 6 tháng của anh Trịnh Trung Hòa thì chúng ta dung hòa được điều này. 6 tháng 3 giây. 3 giây rồi 6 tháng ạ. Anh Hòa ơi, bởi vì em là người mà học tiếng Hoa, cho nên là trong cái quá trình mà học ngôn ngữ của tiếng Hoa ấy, thì em phát hiện ra là có một cái sự khác biệt về quan điểm sống của cái những cái người châu Á khác mà nói tiếng Hoa với người Việt Nam như thế này. Người Việt Nam luôn nói là chơi với bạn, luôn luôn dùng nói là chơi với bạn, còn người Hoa thì người ta nói là kinh doanh tình bạn. Đó là hai cái từ mà có thể khi mà mình dịch từ kinh doanh tình bạn ra thì mình cũng phải dịch thành chơi với bạn. Nhưng vấn đề là khi mà bạn nói là chơi với bạn thì tức là khi vui thì vỗ tay vào, và có rất là những lúc khó khăn thì anh sẽ đi, ví dụ chạy đi tìm chuyên gia, em đang bị ế, chứ anh không có thể là chưa đánh tiếng với bạn bè, hoặc là không dám thổ lộ, hoặc có rất nhiều lúc là khi vui vẻ ngồi quán karaoke hoặc gọi cà phê hoặc bia thì gọi nhau tới, nhưng nhà có công có việc thì lại chưa chắc lại gọi hàng xóm hoặc là họ hàng hoặc là những người đồng sự cơ quan. Tức là bạn như thế chỉ là ở cái nghĩa là bạn chơi với nhau thôi, còn nếu như là kinh doanh tình bạn tức là gì, anh buộc phải đầu tư, kinh doanh là phải có lãi, đúng không ạ? Cái lãi đó thì là tính sau, cái lãi đó chính là tình bạn ạ. Còn cái kinh doanh là anh buộc phải bỏ vốn, và vốn đó đầu tiên là thời gian, thứ hai là sự quan tâm chăm sóc, và thứ ba nữa là cái sự chân thành thật sự về tình bạn. Thì cái thời gian khi mà kết giao như bạn, như là cái kế hoạch của anh Hòa là mỗi tuần một người ạ, thì anh buộc là cái cấp số nhân anh phải càng, anh cứ có thêm một người bạn anh phải làm quen thì anh phải đầu tư thời gian cà phê, gọi điện, hỏi tin nhắn, hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, hiểu biết về nhau, dành những món quà cho nhau, hoặc là thậm chí là khen. Muốn khen người ta thì cũng phải bỏ cái công sức ra, quan sát xem là người ta có cái gì mới để mình khen, nghĩa là bỏ thời gian, bỏ công sức, duy trì. Dạ vâng. Chứ đừng có tháng sau quen 4 người mới lại bỏ 4 người. Dạ vâng, đi đúng rồi ạ. À. Và phải buộc phải đầu tư thời gian. Thứ hai nữa là cái tâm sức, và cả hai cái đó nói lên rõ ràng là anh là chân thành muốn làm bạn với người ta. Nhà có công có việc thì phải tới, ví dụ vậy. Thì những cái điều đó thì nó mới thật sự là tạo nên cái sự quảng giao thật sự, chứ không phải là quen biết nhiều, sổ danh bạ của tôi đặt kín người, nhưng mà đến lúc tôi cần thì tôi không biết gọi cho ai, hoặc những lúc tôi cô đơn tôi không biết ai có thể là đến ngồi bên tách cà phê chia sẻ cái câu chuyện trong nỗi lòng trong đêm cuối năm chẳng hạn. Vâng. Thì đó là cái chẳng hạn nhìn thấy từ trong ngôn ngữ. Thì có những cái khái niệm mà có lẽ là chúng ta nên thay đổi, để bởi vì rõ ràng là nếu như bạn, anh chơi với bạn thì suốt 30 năm qua đã không mang lại cho anh một cái người yêu hoặc mối quan hệ bền vững, vậy bây giờ anh thử kinh doanh tình bạn xem, biết đâu từ đó anh sẽ nhận được những cái lợi nhuận rất là vô cùng lớn từ cái mối kết giao mà vâng. có căn cứ có một cái quy vâng. Nhưng mà tôi nhân cũng xin tạm ngắt lời hai anh chị một chút, vì có một bạn thính giả cũng đợi chúng ta cũng khá lâu rồi. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng, rất là xin lỗi bạn khi để bạn phải chờ đợi như vậy, nhưng mà những vị khách mời của chúng tôi thì cũng đang rất là hào hứng với cái việc làm sao để có thể lập kế hoạch kết giao được nhiều người bạn, và trong đó có thể tìm được cho mình ý trung nhân. Và bây giờ thì bạn sẽ muốn trò chuyện với các vị chuyên gia về điều gì ạ? Dạ vâng, em thì không có vấn đề gì chị ạ, nhưng mà em muốn chia sẻ ý kiến của em về cái vấn đề mà kế hoạch ba giai của chị Trân Hạ và cái vấn đề mà anh Trung Hòa đã nêu ra đấy. Vâng. Thì em thấy là nếu như mà kết hợp được hai cái vấn đề đó thì rất là hay. Vâng. Tại vì cái vấn đề mà chị Trân Hạ nói đấy, lập kế hoạch ba giai để hẹn hò tìm hiểu ấy, thì đó là một vấn đề mà hiện giờ nó rất là thịnh hành và nó rất là được áp dụng. Nhưng mà cái vấn đề mà gặp trực tiếp và hẹn hò này kia để cảm nhận đi uống cà phê hay này kia là một vấn đề không thể thiếu trong bất kỳ một cái thời đại nào. Có những cái bạn mà rất là nhỏ tuổi, 15, 16 tuổi thôi, nhưng lên trên mạng kém gió đấy, chat lung ta lung tung, xong rồi cứ vẫn yêu đương anh em hay này kia. Xong rồi hẹn hò, đến lúc hẹn hò thì người ta dành thời gian hẹn hò, xong rồi người ta, đứa trẻ kia lại trốn mất, không ra. Thì có phải là phí thời gian, và cảm thấy là trên mạng nó bắt chi là tốn thời gian ngồi chém không mà cuối cùng trả được cái gì cả. Và em thấy là nếu như áp dụng được thực tế mà mình tìm hiểu trên mạng xong rồi mình hẹn gặp, mà nếu gặp được ấy thì tìm hiểu tốt, còn nếu mà không gặp được ấy thì thôi. Chứ còn nếu như mà áp dụng như chị Trân Hạ mà yêu đương trên mạng thì sẽ yêu một cái tình yêu rất là viển vông và lắng nhắc, không có một cái vấn đề gì mà tin cậy vô đẹp niềm tin hay là cái gì đó cả. Còn cái vấn đề mà sống trước hôn nhân ấy, em thấy không nên. Theo bản thân của em là một lớp trẻ hiện đại bên nay, và những người bạn của em ở cùng ký túc xá khi em đi học ấy, sau bây giờ lập gia đình cả rồi thì tâm sự lẫn nhau, thì em thấy cái vấn đề đó là phái nữ rất là thiệt thòi, còn phái nam chả có vấn đề gì cả. Em thấy mọi thời đại, dù trước hay dù sau hay là về sau nữa, dù hiện đại đi đâu, thì cái chữ tinh tiết của con gái đấy, nói chung nó vẫn đón gió lòng vòng và nó vẫn quý trong mọi thời đại. Nếu giữ được và tìm đúng tình yêu và đúng đối tượng của mình thì nó sẽ lao bền và hạnh phúc mãi mãi. Còn nếu như mà mình cứ lao vào sống thử, sống không được thì bỏ, lấy người khác, thì mãi mãi như vậy, đến bao giờ mình mới tìm được một người chồng ưng ý. Và mình nghĩ là cái chữ tình tiết nó không quan trọng thì mình cũng giống con trai thôi, cứ đi lan nhang và thay phiên nhau đi lan nhang, thì em nghĩ cái chuyện đó không hay. Tại vì cảm nhận tình yêu nó qua tình cảm, suy nghĩ. Khi gặp nhau hai tâm hồn nó đồng điệu thì sẽ cảm nhận được ngay, chứ không phải là qua trọng thể xác thì mới sống thử thì mới biết được đó là người mình yêu. Còn sống thử không hợp thì không phải là người mình yêu. Em thấy là có cuộc hẹn hò, tư vấn hay chat tiếp trên mạng hay là điện thoại này kia, cũng chẳng qua để tìm hiểu lẫn nhau thôi, về chuyện tình cảm thôi. Về cái sự đồng điệu lẫn nhau như đi uống một tách cà phê, nhưng nếu có chung suy nghĩ thì hai người vẫn sẽ cảm nhận được nhau. Qua cái tách cà phê hay qua cái sự pha cà phê hay là qua một những cái hành động nhỏ nhặt quan tâm lẫn nhau, vẫn thấy được đó là tình yêu hay là có hợp với mình không. Chứ không phải là cứ va chạm bóp đủ hay là phải thể xác va đụng với nhau thì mới đó là tình yêu. Còn khi va đụng với nhau rồi á, mà khi mà không hợp ấy, tách ra đấy, thì chỉ có người con gái là thiệt thòi thôi. Những người bạn của em gặp gia đình rồi ấy, tâm sự với em là có khoảng thời gian sống chung rất chi là hối hận. Và ước chi nó quay lại thì chắc không bao giờ sống chung hay sống thử. Vâng, vâng. Bởi vì là vẫn đặt ra một cái sự được và mất. Không biết là chị Trang Hạ có ý kiến như thế nào với bạn thính giả này ạ? Bởi vì các bạn sống thử chứ các bạn hoàn toàn không phải là chung sống tiền hôn nhân ạ. Vâng. Đó là... không, theo như em suy nghĩ đó chị, con người với nhau mà nam với nữ đã nói rồi, cái chuyện mà va chạm thể xác là chuyện sớm muộn thôi. Khi đã sống chung cùng nhà, hai cái phòng cạnh nhau thôi chứ không phải ở cùng nhau, nhưng mà vẫn chạy song với nhau và vẫn dính nhau về thể xác, thì em nghĩ ở cùng một phòng thì sao mà không chọn thể xác được. Nói sống trước hôn nhân ở đây là có nghĩa mình thầm nghĩ hiểu trong đó là đã quan hệ khác với nhau rồi đấy. Kể cả không có ngủ với nhau mà kệ, không quan hệ mà kệ, nhưng nhìn vào thì vẫn bị mang tiếng, vẫn cho rằng đó là vì người ta con người cũng giống như một loài thú vật, nhưng mà nó là động vật cấp cao. Khi mà ở chung với nhau này kia thì hai tâm trạng đang tìm hiểu mà, thì sẽ cứ nó có sự nóng bão và khâu khát lẫn nhau, chứ không bao giờ mà cái chuyện mà cứ trầm hay những người không thích. Còn đã không thích thì không tìm hiểu, mà đã tìm hiểu là có thích nhau mới đi tìm hiểu cái đến chung với nhau. Mà tìm hiểu mà sống thử trước hôn nhân thì đó là một cao độ trong cái chuyện qua chọn thể xác rất chi là gần rồi, chứ chị không thể nói mà sống chung mà không qua chọn thể xác, em không công nhận điều đó. Vâng. Không phải ý mình như vậy ạ. Mình chỉ nói rằng là các bạn của bạn không đủ tư cách để sống thử thôi ạ. Bởi vì là rõ ràng là đối với các bạn thì sống thử thì chỉ là chung đục thể xác và sau đó là mang thêm tình yêu vào trong cuộc sống thử đó, và sau đó là rất là hối hận dù sau này lại đã kết hôn. Thế nhưng vấn đề là nếu như bạn lo sợ trinh tiết và bạn là một cái người mà coi trinh tiết quan trọng thế, thì tại sao bạn lại lựa chọn sống thử là một cái cách hoàn toàn không phù hợp, một cách sống hoàn toàn không phù hợp với cái quan điểm sống của bạn? Đó thì ngay từ đầu tiên mà đã không trang bị đủ cái hành trang. Thứ hai nữa là những cái hiểu biết về quản lý tài chính, quản lý gia đình, thậm chí là các cái quan điểm, nguyên tắc về làm việc nhà này, nguyên tắc thậm chí là có những cái thỏa thuận nếu như là sau này chúng ta chia tay thì như thế nào, những cái nguyên tắc về ứng xử văn minh thì các bạn cũng không hề có cái thỏa thuận, có những cái gọi nó đơn giản như là những cái hợp đồng hôn nhân mà nước ngoài hay làm ạ. Cho nên là ý mà Trang Hạ nói rằng là cái mà các bạn nói là sống thử đó thì hoàn toàn không phải là chung sống tiền hôn nhân ạ, bởi vì nó thiếu quá nhiều các cái yếu tố cũng như là các cái ràng buộc, thậm chí là những cái trách nhiệm để mang tới. Thì ở đây thì chúng ta không bàn cái đó, chúng ta chỉ nói là làm như thế nào để đi tới hạnh phúc bằng cái con đường nhanh chóng nhất mà chúng ta đỡ phí thời gian và công sức ở trên đó thôi ạ. Vâng, thế cho nên là chúng ta cũng sẽ hơi lạm bàn một chút về sống thử, nhưng Tú Nhân cũng nói xin nói thêm một câu, đôi khi là mọi người hiểu cái khái niệm của cái từ sống thử nó quá hẹp, họ chỉ nghĩ rằng là sống thử có nghĩa là cùng chung sống và quan hệ tình dục với nhau thì gọi là sống thử. Và chính vì khi mà hiểu lệch là cái khái niệm đó thì sẽ dẫn ra rất là nhiều những cái hệ lụy mà không đáng, rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Nhưng có lẽ là chúng ta sẽ phải bàn cái chủ đề sống thử này vào một lần khác để chúng ta phân tích một cách kỹ lưỡng hơn về những cái trên từng vấn đề này. Báo chí đã từng tranh luận nhiều rồi, nó còn báo chí nếu chỉ là bây giờ có các một cái tranh luận này làm sao mình giải quyết được. Các bạn trẻ cũng đưa lên diễn đàn rất là nhiều, nhưng vấn đề là các bạn phải hiểu rằng là chúng ta nhìn ở trên cái nhãn quan nào về cái sống thử, đúng không ạ? Chứ không có nghĩa là chỉ một cách rất là cơ học là sẽ có một buổi nhá. Vâng, xin hứa với cả anh chị Trung Hòa là VOV Giao thông sang năm mới sẽ cố gắng có một chủ đề sống thử, để hôm đó sẽ mời chị Trang Hạ và anh chị Trung Hòa tiếp tục tranh luận. Vâng, còn hôm nay thì chúng ta trở lại với việc là làm sao để giúp cho các những người đang cô đơn, có thể là, và đặc biệt Tú Nhân nghĩ rằng là những người mà ở cái lứa tuổi 30-40 là đôi khi bởi vì công việc cuốn họ đi và họ quên mất một điều là cần phải có một người để chia sẻ tình cảm. Đến lúc giật mình nhìn lại, muốn có một người để chia sẻ tình cảm với mình thì lại cảm thấy như là các cánh cửa đã đóng lại với mình, và họ rất là ngại để khởi đầu một mối quan hệ mới. Vậy làm thế nào để họ cởi mở hơn, mở rộng những mối quan hệ hơn, để họ hướng tới những cái quan hệ tình cảm đấy mà không khiến họ cảm thấy ngại ngần và họ cảm thấy mất thời gian? Đó mới là điều quan trọng ạ. Tôi thấy cái ý kiến của bạn thính giả vừa kết nối đấy, không biết là bây giờ chắc là bạn vẫn còn đang nghe trao đổi đấy. Tôi rất là tâm đắc với bạn. Cái chuyện là những người 15, 16 mà còn trẻ quá thì không nên là đi kết bạn khác giới long sọc sọc phải tìm hết người nọ kia làm gì. Tôi cho là kể cả 20 ấy. Bởi vì này, tôi đã theo dõi cái tình yêu của cái người 20 tuổi mà họ không tính đến chuyện cưới đâu. Đấy, họ cứ biết là họ tìm như là bạn chơi ấy. Đấy, tức là cái người yêu là người cùng đi picnic này, rồi là cùng đi ăn kem này, đấy, cùng đi chơi với nhau thế thôi. Đấy, chứ mà nếu mà bạn đến cái lúc mà bạn muốn tìm một người chồng, đừng tìm vào những anh 20. Tôi thấy là cái trong cái số 20 mà muốn lấy vợ là thời nay là hơi bị hiếm. Cho nên tôi cho rằng là phải thành, nếu mà mình đã, người nữ mình đã đến cái tuổi gọi là báo động đấy, không nhanh là sẽ muộn đấy, thì bạn phải tìm vào cái đối tượng mà họ cũng có cái nhu cầu muốn lấy vợ đấy, tức là tuổi cũng phải tương đương với bạn trở lên thì nó mới có thể đi lên chuyện được đấy. Chứ còn thì những người mà ít tuổi quá thì nên chăm chú vào cái việc học hành, chứ không nên là đi coi cái việc tìm người yêu. Một người phụ nữ đã đến tuổi 40 rồi mà muốn tìm một người đàn ông để lấy làm chồng thì không nên hướng vào cái lứa tuổi 20 ạ? Vâng. Các bạn tức là này, lúc nãy tôi có nói rằng là kể cả làm cao học hay nghiên cứu sinh có thể hoãn lại để tìm người yêu và lấy chồng đã. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại nói là những bạn mà 15, 16 ấy, thì đừng có hoãn học lại để đi tìm người yêu vội. Bây giờ là học đã rồi cái chuyện tìm người yêu là sau. Cho nên tôi rất đồng ý với bạn thính giả vừa nói là có những người còn trẻ tuổi quá mà chả thiết gì đến cái việc học hành cả, mà chỉ đi tìm người yêu thôi. Vâng, đấy là bởi vì nhầm lẫn, vì họ bị cái sức hút của những mối quan hệ khác giới. khiến họ sao lãng nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Nhưng mà đây chúng ta đang lại trở lại với những con người mà bị công việc cuốn hút mà họ quên mất là họ phải đi kiếm tìm tình trong yêu. Trong quá trình tư vấn tôi gặp một trường hợp này, một cô ấy bảo rằng là em yêu cái anh ấy là 20 tuổi. Thế thì anh ấy hứa, nhưng mà đến lúc em bảo rằng là cưới thì là anh ấy cứ lấy chồng nào. Xong rồi em bảo thế anh có hứa là anh sống với em suốt đời không? Anh ấy cãi bây là anh có hứa là anh yêu em chứ anh có hứa là cưới em đâu, chưa hề hứa như thế bao giờ. Đấy, cho nên là nên nhầm vào như bạn Thú Nhân vừa nói, nhầm vào cái đối tượng là người ta cũng có cái nhu cầu xây gia đình thì nó mới hợp nhau được. Vâng, thế chị Trang Hạ, vừa rồi chị cũng đang muốn có ý kiến gì đúng không ạ? Trong lúc nghe anh chị Trung Hòa nói chuyện thì Trang Hạ mới sực nhớ ra một cái kinh nghiệm mà rất là đắt giá nhưng mà cũng bật mí luôn cho các bạn ạ. Là nếu như thật sự bạn đang muốn một cách nghiêm túc, muốn bước vào một cái cuộc hò hẹn thì một trong những cái kênh là bạn có thể tìm kiếm ở trên mạng hẹn tốc độ, nhưng còn một cái kênh quan trọng khác á, mà rất nhiều người đã bỏ qua nhưng có thể là bạn hãy thử mà xem, đó là gì? Bạn hãy đi picnic hoặc là đi du lịch cùng với cơ quan bạn của bạn. Thì đó là một cái nơi mà tìm người yêu cực kỳ lý tưởng và cái khả năng thành công là tới 90%. Tức là bởi cơ quan của bạn. Của bạn, vâng. Chứ không phải cơ quan của mình đâu. Dạ vâng, tức là đừng đi du lịch với cơ quan của chúng ta mà hãy đi du lịch với, đi nghỉ mà cơ quan nào một năm cũng có một cái buổi, hoặc là đi biển, hoặc là đi du lịch, hoặc là đi đền hùng, hoặc là đi một cái gì đó, thậm chí là đi ra Cửa Lò một cái đơn, hoặc là thậm chí đi họp ở Hải Phòng, vân vân, ví dụ vậy. Thì rất đơn giản ạ, bạn hãy đi cùng với một cô, nó chỉ thường là 1-2 ngày. Đánh bắt xa bờ. Không, vấn đề là thế này anh ạ, cái không gian cũ và những mối quan hệ cũ đã không mang cho bạn được tình yêu. Nếu có thì bạn đã yêu rồi, bạn còn đâu còn cô đơn đến ngày hôm nay, nên bạn buộc phải mở rộng. Nhưng mở rộng không thể nào mà, tức là bạn mở rộng, trong lúc mở rộng thì bạn vẫn muốn biết là cái người kia như thế nào, đúng không ạ? Thì bạn đi cùng với lại bạn bè, đi tham gia một vài cái hoạt động của cơ quan bạn ý, thì đơn giản thôi ạ, có thể đi du lịch, có thể đi họp hội thảo, thậm chí là đi ngày hoạt động ngành gì đó. Thì bạn có thể là khi mà bạn nhìn thấy một đối tượng vừa mắt thì bạn ngay trong một ngày hôm đó, và ngày hôm sau trong 2 ngày đó thôi ạ, bạn sẽ biết toàn bộ những thông tin về cái đối tượng đó, bao gồm mức lương của anh ta bao nhiêu, gia đình như thế nào, rồi thậm chí ở trong cơ quan có thói quen gì. Như vậy là tôi đã khác mấy Trang Hải trong nhiều ý kiến mà cho anh chị lại tranh luận rồi. nhưng mà Tú Nhân xin lỗi là được lại phải tạm dừng anh chị Trung Hà một chút, bởi vì là một tính giả lại rất đang muốn được kết nối. Không biết là liệu hôm nay có phải kéo dài thêm thời lượng của chương trình thêm 1 tiếng nữa không, để cho anh chị Trung Hà và chị Trang Hạ trình bày những quan điểm của mình. Vâng, nhưng đủ một chút như vậy, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho bạn thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, không biết là cuộc tranh luận sôi nổi của chúng tôi có khiến cho bạn sốt ruột không ạ? À, không, nghe được anh chị nói hay quá. Vâng, rất cảm ơn bạn. Và bây giờ thì chúng tôi đang sẵn sàng nghe ý kiến của bạn đây ạ. À, suốt đầu nghe chương trình đến giờ em thấy anh... Em xúc động quá bởi chương trình em hay và phù hợp với tuổi của em ạ. Thế à, thế là bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bạn có ngại khi bạn giới thiệu với chúng tôi không? Em không hề ngại, em năm nay 24 tuổi ạ. 24 tuổi, và bạn thấy là nó phù hợp như thế nào? Bạn có thể trình bày cùng với chúng tôi không? À, thì em thấy phù hợp với em chưa có tình yêu và đang muốn tìm một tình yêu thế nào cho đẹp. Em nhớ là anh vừa nói là tìm được một tình yêu đẹp, nhìn một người yêu và lấy luôn cả cuộc đời luôn thế. Anh là Trịnh Trung Hoài em ạ. Vâng ạ. Và bạn đang mong muốn là có thể tìm cho mình một tình yêu và sau đó sẽ là một tình yêu duy nhất của mình trong cả cuộc đời, chinh chung sống với người đó đến hết đời. Vâng. Vì em không thích tìm những cuộc tình rồi là trải qua rồi lại chia tay năng năng làm như thế, đau đầu lắm. Vâng, thế năm nay bạn 24 tuổi và bạn vẫn chưa có người yêu phải không? Vâng. Thế tại sao bạn nghĩ rằng là những đi tìm tình yêu khiến cho bạn đau đầu? Có lẽ là Tú Nhân nghĩ rằng bạn nên trò chuyện thử với cả chị Trang Hạ xem là sẽ tìm ra cách để tìm tình yêu mà không bị đau đầu. Vâng ạ. Chị Trang Hạ sẽ làm bạn thất vọng đấy ạ. Bởi vì chị Trang Hạ không cho rằng là câu tỏ tình đó chính là cái câu hứa là chung sống trọn đời với em. Bởi vì rõ ràng là nếu như là bạn mong muốn tìm một cái người để yêu và sau đó là kết hôn và sau đó là hạnh phúc trọn đời với nhau, thì rõ ràng câu tỏ tình của bạn đã tương đương với một cái câu là thề suốt đời với nhau và đến già thì ngồi cạnh nhau để mà xem tivi và ca cẩm chẳng hạn, thì điều đó rất nguy hiểm, bởi vì là chứng tỏ bạn không hình dung được là sẽ có bao nhiêu những cái lên thác xuống gành suốt dọc cái đường trong cái cuộc đời đấy. Và nếu như không có lên thác xuống gành thì đó là một cuộc đời rất là chán, bởi vì nó cứ bình bình vô vị. Cho nên hiểu theo một cách nào đó thì bạn có rất nhiều cơ hội để lựa chọn và bạn có rất nhiều cái cách để mà hạnh phúc, thì không có lý gì mà chúng ta bỏ qua những cái cơ hội đó. Vâng, thế xem ra thì qua cái câu hỏi của bạn thính giả này lại khiến cho anh chị Trung Hòa và chị Trang Hạ đến gần nhau hơn. Bởi vì anh chị Trung Hòa thì vẫn rất là phản đối cái việc là yêu có một người rồi lấy, khiến cho cái cuộc sống bị tinh thần bị bó hẹp lại rất là nhiều, và mình không có được những cái trải nghiệm để có thể đánh giá được hạnh phúc của mình, phải không ạ? Vâng, cho nên là có lẽ là bạn cũng sẽ nghe thêm cả ý kiến của anh chị Trung Hòa nữa. Về điểm này thì tôi đồng ý với lại anh Trang Hạ. Tức là cái này, thế tôi có viết một bài là hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu suốt đời. Nếu mà tự trái mình bằng một cái câu thề là yêu suốt đời thì những người ta thay đổi. Thí dụ về mình bây giờ người ta như thế nhưng mà không rượu, không thuốc lá, không say xỉn, không cờ bạc, nhưng mà vài năm nữa người ta như vậy thì bạn cứ phải yêu suốt đời. Đấy, cho nên là nó phải có cái nếu. Chứ là nếu mà không ấy, nếu mà anh người ta tin chắc là anh sẽ yêu họ suốt đời thì họ tha hồ, họ sống theo cái thích của họ, có khi nó trái ngược với anh, thế thì làm sao mới được. Cho nên tôi cho người khôn ngoan là không nên tự mình trói mình vào cái, và cái quan điểm đó của Trang Hạ thì tôi thấy là đồng ý. Thế và tôi muốn hỏi bạn trẻ 24 tuổi là em đã thực hiện cái kế hoạch là tìm bạn chưa, một tháng quen mấy người chưa, hay cứ ngồi nhà vậy mong? À, cái đó ngồi nhà em thì không mong được cái đó, không ngồi, em không thích ngồi nằm một chỗ để cưng rơi miệng đâu ạ. Nếu em nhá, có một người họ tổ chức sinh nhật, cái người đó em không quen nhưng mà lại bạn em quen, và bây giờ bạn em lại bảo rủ em là đi dự sinh nhật của cái anh cái người kia, thì em có đi không? À, thì em sẵn sàng tham gia, bởi em là người vui tính và hòa đồng mọi người mà. À thế à, đấy vâng. Nên đi em ạ, nên đi. Em là Trang Hạ có nói rằng là nên đi tham quan với cơ quan của bạn mình thì là dễ thành công hơn là cơ quan của mình. Tôi riêng về cái này là tôi lại ngược. Tức là này, tôi cho một lần tôi trực, một lần tôi cách đây lâu là tôi trực máy, có người hỏi này, em muốn tìm một người yêu và tiến tới hôn nhân, thế hỏi em làm nghề gì, thì anh cái cô ấy nói là em làm lập trình máy tính. Thế nó hỏi rằng là thế thì em muốn tìm một người bạn nào, em muốn là một người yêu của em cũng làm một cái nghề nghiệp gần giống em để thông cảm với cái công việc của em, cũng biết tiếng Anh để trao đổi với nhau cho nó nâng cao trình độ, cũng giỏi vi tính. Đấy, thế ra nghề nghiệp cũng ổn định này khác. Thế thì hóa ra tôi bảo thế thì em hãy đứng dậy, em nhìn trong cái phòng của em xem bao nhiêu là nam có người làm như thế không, thì hóa ra là cô ấy đi tìm một cái người có những tiêu chuẩn như thế mà cứ đi tìm ở nơi khác, lấy đâu ra cái nghề lập trình thì ngồi ngay trong cái phòng ấy. Đã có mấy anh rồi đấy, rồi lại tiếng Anh, rồi lại giỏi vi tính, ý thế cả rồi. Thế hóa ra là cô ấy bảo ôi giời, sau khi nghe chuyên gia nói thì em mới biết rằng là cứ nhìn lượn đâu đâu mà không nhìn ngay ở xung quanh mình. Thế mà ngay buổi trưa hôm đó là cô ấy rủ một anh đi ăn trưa. Đấy. Và nó phát triển thành tình yêu sau này. Cho nên là tôi cho đi du lịch với cơ quan mình, hay là tìm ở những cái nơi xung quanh mình có cái thuận lợi là mình hiểu hơn những người đó, mình biết rõ hơn, có khi biết cả gia đình lý lịch của họ, quá khứ yêu đương của họ biết hết. Chứ còn mình yêu một cái người cơ quan khác có khi là lần mò còn lâu mới biết được sự thật. Vâng, nhưng mà bạn thính giả trẻ thân mến, bạn đang trò chuyện với chúng tôi và Tú Nhân nghĩ rằng cũng có cách để dung hòa giữa hai quan điểm của anh Trịnh Trung Hòa và chị Trang Hạ, để cho bạn có thể tìm cho mình một người yêu, có thể vẫn có thể đi sinh nhật với bạn của bạn. Và như anh Hòa nói cũng đúng, và chị Trang Hạ nói tôi cũng thấy cũng đúng, bởi vì là trước khi chúng ta đi tìm ở nơi xa thì chúng ta tìm ở nơi gần, không tìm được thì chúng ta mới đi du lịch với bạn của bạn để chúng ta mở rộng những mối quan hệ và tìm cho mình những người mà mình cảm thấy tâm đầu ý hợp, đúng không ạ? Và Tố Nhân nghĩ rằng là với bạn thính giả trẻ này mới chỉ có 24 tuổi thì còn rất là nhiều cơ hội để bạn ý tìm cho mình một những người bạn, và có thể trong số những người bạn đó là có thể là người yêu của bạn ý. Nhưng mà trở lại với hai vị khách mời, hai anh chị cũng nói rằng là không nên đặt vấn đề tình khi gặp một người là sẽ hứa luôn với người ta là yêu thương trọn đời. Hãy để cho chúng ta có cái, như anh Hòa nói là cơ hội mở chứ không nên đóng, phải không ạ? Tuy nhiên thì cũng phải nói lại để anh chị có thể phân tích kỹ hơn không? Bởi vì nếu như anh chị vừa mới phân nói như vậy thì sẽ có rất nhiều bạn thính giả sẽ hiểu là à, như vậy thì cứ yêu xả láng đi, đúng không ạ? Cứ yêu thoải mái đi, gặp ai cũng yêu, yêu nhiều cho nhiều cơ hội để tìm hiểu thật nhiều đi, rồi đến lúc mới sẽ tìm một người nào đó để lấy. Phải liệu thế thì có làm cho tâm hồn chúng ta chai sạn khi chúng ta trải nghiệm qua quá nhiều tình yêu không ạ? Trải nghiệm ra quá nhiều tình yêu ấy thì nó là một vấn đề mà cũng có hai mặt của nó. Tôi được biết một công trình nghiên cứu của một nhà tâm lý tên là Piontek, người Thái Lan. Ông ta công bố rằng là thanh niên Thái Lan ở thủ đô Bangkok ấy, trung bình trước khi tiến tới hôn nhân là yêu 7 lần. Đấy. Có 7 lần thay đổi người yêu. Đấy. Mà tôi tính là ở Việt Nam, mà nếu mà có một cái nghiên cứu kỹ ấy, tôi thấy là thời nay này, ở năm 2013 này, ít người mà yêu một cái lấy ngay. Đấy. Mà cũng có thể là trải qua 5-7 mối tình rồi mới đi đến hôn nhân. Tôi không đánh giá là cái người yêu nhiều là dở, hay là cái người yêu một người là cưới luôn là hay. Cái đó là Tú Nhân lại bảo tôi cũng mềm này. Cho nên là tôi cho rằng là tôi không khuyến khích là yêu thật nhiều mà. Thế nhưng mà có những mối tình lúc đầu nó rất đẹp, về sau nó cứ dở dần, mà ta cứ tiếp tục ta kéo dài, rồi ta kết hôn thì rồi lại ly hôn cho nó mệt người, mà rồi tưởng là nhanh hóa ra lại chậm hơn, vì lại còn giang dở cuộc đời nữa. Nhưng mà theo Tú Nhân thì vẫn không nên đứng trên cái quan điểm rằng là ta phải yêu thật nhiều người để ta trải nghiệm. Vấn đề là cái quan điểm của chúng ta khi bước vào tình yêu như thế nào, đúng không ạ? Chị Trang Hạ. Trang Hạ thì cho rằng là cái vấn đề chị Tú Nhân đặt ra thì cực kỳ quan trọng. Có lẽ là nó cực kỳ nghiêm túc ạ, và nó có một cách trả lời cũng khá là dài dòng, nhưng mà cố gắng là Trang Hạ cũng nói ngắn gọn ạ. Yêu nhiều người và sau đó mới kết hôn, hay là chỉ yêu một người và kết hôn thì có khác gì nhau ạ? Trang Hạ cho là nó chả khác gì nhau cả. Nó chỉ khác nếu như là mỗi một cuộc tình thì nó lại để lại một vài di chứng và khiến bạn mang vác một cái quá khứ ảm đạm, và sau đó là sẽ buộc phải giấu giếm, hoặc là phải che đậy, hoặc là thậm chí là phải suy nghĩ, hoặc là thậm chí áy náy, thậm chí là tiếc nuối về nó. Còn nếu như mỗi một mối tình nó đều là một cái hành trình đẹp, và ở trong nó ta không có một cái điều, ta chưa từng làm một cái điều gì khiến cho cả hai hối tiếc, ta chưa từng nói một câu gì xúc phạm nhau, ta đều có những cái chia tay rồi vẫn còn cái sự tôn trọng, và ta thật sự là trưởng thành trong tình yêu đó, thì dù bạn có yêu nhiều đi chăng nữa thì đến tới hôn nhân bạn vẫn là một cái người được trưởng thành, và đó là cái sự trưởng thành từ trong tình yêu. Nhưng vấn đề là làm thế nào mà để tình yêu của chúng ta không để lại di chứng mà nó chỉ để lại di sản thôi. Và để cho ta tự hào, thì đó là chính là cái thái độ sống tích cực. Nghĩa là chúng ta luôn lựa chọn một cách tốt nhất trong cái thời điểm đó. Chúng ta không phải lo lắng là tôi sẽ cố gắng chạy theo anh ấy, có thể là tát tôi chứ, nhưng mà tôi vẫn cố gắng, tôi sợ là bị mang tiếng lăng nhăng, yêu hết người này đến người kia, nên thôi thì tha thứ, anh có tát, anh có sỉ nhục, anh có chê nhà tôi nghèo thì thôi, đã yêu rồi thì chúng ta tha thứ. Đó là một cái thái độ tiêu cực. Còn nếu như là nghĩ rằng là ta là một cái người tự chủ, có đầy đủ lòng tự trọng, và chúng ta chỉ yêu những cái người xứng đáng, và một khi là chúng ta vẫn còn yêu nhau nhưng mà cái mối quan hệ nó nhạt màu, hoặc là điều kiện nó không cho phép gì đó, thì chúng ta chia tay một cách văn minh nhất, và chúng ta rất là đàng hoàng chúc phúc cho người kia tìm đến những cái mối quan hệ sau, thì những cái cuộc tình trước nó không hề gây hại cho cuộc tình sau, thậm chí chúng ta vẫn còn là bạn bè, mà một nghĩa nào đó thì hoàn toàn là tri kỷ chứ không chỉ là bạn bè đơn thuần, thì nó sẽ rất là tốt. Thì khi đó nếu mà giữ được cái mối quan hệ lành mạnh và thái độ sống tích cực, Trang Hạ cho là bạn sẽ không phải băn khoăn là mình yêu quá nhiều người, hoặc là trong quá khứ tôi đã từng trải qua bao nhiêu mối tình vắt vai. Bởi vì Tú Nhân mới khi anh chị bàn về vấn đề này thì Tú Nhân nhớ tới một bộ phim của Mỹ có tiêu đề là Bạn yêu bao nhiêu người. Nhưng vấn đề ở đây thì Tú Nhân nghĩ rằng là chúng ta yêu một người để lấy hay yêu nhiều người thì không có cái nào hay cái nào dở cả, đúng không ạ? Như chính hai anh chị vừa phân tích, cái quan trọng là cái thái độ tích cực của chúng ta khi đến với tình yêu như thế nào, đúng không ạ? Để nếu như đó là người thực sự tâm đầu ý hợp với mình, chúng ta yêu một và lấy một thì cực kỳ hạnh phúc, phải không ạ? Nhưng nếu như chúng ta đến với thái độ tích cực nhưng mà sau đó thì tìm ra rằng không thể đi chung một con đường, chúng ta chia tay như chị Trang Hạ nói là không để lại những cái di chứng mà chỉ lại để lại những cái di sản, có nghĩa là gì? Cuộc tình đó dù không được đến với nhau nhưng vẫn để lại những cái kỷ niệm đẹp. Thì điều đó là tuyệt vời, phải không ạ? Bởi vì chúng ta rất là cẩn thận không là bị đánh tráo khái niệm khi các bạn trẻ nghĩ rằng là yêu như là một bộ sưu tập. Và tôi bước ra cuộc sống này tôi phải yêu nhiều người để chúng tôi biết nhiều. Nhưng mà tức là khi họ đứng trên cái quan niệm như thế về tình yêu thì họ sẽ, cách sống của họ rất là tiêu cực, đúng không ạ? Và như thế sẽ làm chai sạn đi cái tâm hồn và nó sẽ mất đi cái vẻ đẹp của tình yêu. Thậm chí anh còn khoe là yêu được. Và nếu như đứng trên quan điểm đấy thì không biết anh chị có đồng ý không? Khi đứng trên quan điểm đó thì họ sẽ dễ dãi hơn khi họ tiếp cận với đối tượng khác giới để tìm tình yêu. Và như vậy thì họ có thể họ sẽ có những cuộc hẹn rất là ngắn, không cần phải lập kế hoạch hay không cần phải bí quyết gì cả để đến với một tình yêu. Thế nhưng mà nó, cái nền tảng đó rất là mong manh để có thể tồn tại một tình yêu hoặc là xây dựng được một tình yêu đẹp, chứ không chưa nói đến sự tồn tại. Tôi thấy là cái quan điểm mà yêu nhiều người, có người bảo này phải yêu nhiều thì mới có cái nghiệp, nên mà đến khi lấy vợ rồi thì mới không thòm thèm cái chuyện ngoại tình nữa, mà bây giờ là thích chung thủy thôi. Thế thì có nhiều quan điểm lắm. Cái này có lẽ là yêu nhiều hay là yêu ít hay yêu chỉ một người. Thế sao mà cứ anh chị Trung Hòa có thể nghĩ ra rất là nhiều chủ đề để có thể tiếp tục cho những cái chương trình Thức Đêm của bạn trong năm 2013 đấy ạ? Tình yêu đó là vấn đề mà các bạn trẻ rất quan tâm, mà tôi thấy nó nhiều vấn đề, nó phong phú lắm. Có nhiều người ân hận vì mình đã yêu không đúng hoặc là lấy không đúng. Mà vì trong quá trình nhiều năm làm tư vấn, tôi đã gặp những người như vậy. Cho nên là tôi thấy nó, nếu như mà chúng ta bàn thảo về những chuyện này, nó nghĩ chúng ta tránh được những cái sai lầm nó đáng tiếc. Quả thật là khi bàn về tình yêu thì có rất nhiều điều để nói, phải không ạ? Và gần 2 tiếng đồng hồ chúng ta cũng đã tản mạn rất nhiều về tình yêu rồi. Nhưng mà trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, khi chúng ta đưa ra rằng bí quyết lập kế hoạch ngắn hạn tìm người yêu. Tú Nhân rất là muốn hai vị khách mời có thể đưa ra một cái tóm gọn, một cái bí quyết nào đó để cho những hai anh chị là những người rất là giàu kinh nghiệm, một người thì là chuyên gia tâm lý gia đình, một người thì là nhà văn, cũng có một cái nền cái vốn sống rất là rộng lớn, thì các anh chị có thể có một cái lời khuyên nào đó thật ngắn gọn để cho các bạn trẻ, hay nói chung là để cho những tâm hồn cô đơn có thể là mạnh dạn hơn, cởi mở hơn để nhanh chóng tìm được cho mình một người bạn tâm đầu ý hợp, và có thể là cái thời gian đưa ra rất là ngắn là trong Tết Nguyên Đán này chẳng hạn. Trang Hạ có một cái tối kiến như thế này ạ, là ngày Tết thì thường chúng ta rất là bận rộn với những cái công việc ở trong gia đình, tiếp khách và đi thăm họ hàng người quen, thì đừng nghĩ rằng là các bạn có thể là nhanh chóng chạy xô được một người yêu mới trong ba ngày Tết ạ. Nhưng mà sau từ ngày mùng 8, mùng 9 trở đi làm á, thì có một cái cách này mà Trang Hạ cho là nó khả thi này. Bạn hãy đi dạo qua tất cả những cái cơ quan, mỗi một ngày dạo qua một cái cơ quan của bản thân của bạn ở trong khu vực gần cận, và với một lý do thôi, buổi trưa đi ra ăn trưa và mời mọi người đi uống cà phê quanh, và thậm chí không phải là bạn trả tiền, chỉ là lấy cớ là bạn đến ăn với bạn của bạn mà thôi, nhưng hãy phím từ trước rằng là hãy đi cả một hội đi, và mỗi ngày đi qua một cơ quan như thế thì nó là một cái cách rất tốt trong một cái không khí mùa xuân, mọi người đều rất là thư giãn, có sẵn sàng thời gian để mà trò chuyện với nhau, và thậm chí là có, nếu như là các bạn cảm thấy hợp thì có rất là nhiều kế hoạch như là đi chơi xuân này, thậm chí là có những cái điều thú vị tiếp tục ở trong tháng 2 và tháng 3. Và đến mùng 8 tháng 3 thì cũng là một cái dịp tốt để bạn có thể là cảm nhận thấy là những cái mối quan hệ mới nào mà có thể là tức là cảm thấy là muốn có tiến triển á, thì bạn có thể bộc lộ ngay từ trong cái ngày hôm đó. Thì đó là cái cảm nhận của Trang Hạ theo cái nhịp thời gian trong cái timeline của năm mới, thì nó là như vậy ạ. Mà mùa xuân thì cũng khiến cho lòng người cởi mở hơn, đúng không ạ? Vừa mới ra xuân, chúng ta đi làm thì đã đến 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu, rồi lại đến ngày 8 tháng 3 như cái timeline mà chị Trang Hạ đưa ra. Đó là lời khuyên của chị Trang Hạ, có lẽ rất là thiết thực, bởi vì sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi, chúng ta sẽ không còn ngồi ở đây với nhau nữa, mà chúng ta lại đang chuẩn bị một cái Tết mà vừa đầm ấm bên gia đình rồi. Bây giờ thì anh chị Trung Hòa, lời khuyên của anh là gì ạ? Tôi thấy sau 2 tiếng nói chuyện, bây giờ tôi với Trang Hạ mới gặp nhau ở cái điểm tức là như vậy là cùng với đích ở đây, đúng không ạ? Chơi nhiều, anh biết nhiều, và Trang Hạ lại còn có sáng kiến là chơi với cơ quan khác. Nhân dịp đầu năm như thế là tôi cũng ủng hộ cái điều đó. Bởi vì tôi thấy là có những bạn đến tuổi 28, 29 hoặc 30 rồi mà chưa kết hôn, nóng ruột lắm, nhưng mà 3 ngày Tết chùm chăn ngủ. Rồi dậy nam giới thì dậy lại tu một hồi rượu nữa, xong lại đi ngủ tiếp, chán, không anh, thế thì làm sao mà bạn thành công được? Tôi cho rằng những ngày đó tất nhiên là ai cũng có tí rượu, thế nhưng mà phải đủ tỉnh táo để biết rằng đây là một thời cơ để quen biết các bạn. Ngày thường tự nhiên anh đến cơ quan người ta cũng vô duyên. Bây giờ mình đến để chúc Tết cái người bạn là có lý do quá. Vâng. Thế rồi thì, để tiếp cận một cô gái nào đó đúng không ạ? Một cô gái mà thường ngày cô ấy không mặn mà mình ngắm, như bây giờ mình đến mình chúc Tết thì chả nhẽ lại không tiếp à? Cái dịp này là cái dịp tấn công, phải tận dụng chứ cơ hội, không phải là cái dịp đắp chăn ngủ. Đấy. Đấy. Thì tôi cho rằng là hạnh phúc là do mình tạo ra, chứ không thể nằm dưới cây sung cứ há mồm ra chờ quả nó rơi trúng vào mồm thì ăn quả ấy. Còn nó rơi vào mép ra ngoài thì thôi, thế thì khó khi nó trúng vào mồm lắm. Hạnh phúc là chúng ta phải tự kiếm tìm phải không ạ, không thể chờ đợi được. Rất là vui khi mà sau hai, như anh chị Trung Hòa vừa nói là sau 2 tiếng đồng hồ chạy lòng vòng thì cuối cùng thì hai vị khách mời cũng đã tìm được đến một điểm chung, và Tú Nhân xin phép cũng được tham gia vào cái điểm chung đó. Có nghĩa là gì? Một tuần nữa thôi là chúng ta đón Tết Nguyên Đán rồi, và như vậy thì các bạn hãy cởi mở lòng hơn. Nếu như các bạn đang cảm thấy cô đơn thì các bạn hãy cố gắng cởi mở lòng, hãy tự tin với chính mình và chuẩn bị một kế hoạch du xuân. Với khi mùa xuân đến thì khiến tâm hồn chúng ta sẽ được mềm mại hơn, có sức sống hơn, vui vẻ hơn, dễ được trò chuyện, dễ được kết nối hơn. Thì chúng ta hãy tận dụng điều đó để mở rộng hơn cho mình những cơ hội, tìm kiếm những người bạn. Và có lẽ đấy là bí quyết quan trọng nhất mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay. Tôi biết là cái dịch vụ hẹn tốc độ. Vâng. Hẹn gặp là ngày xuân này họ làm việc rất tích cực. Vâng. Các bạn nên mà tham gia vào cái cuộc. Vâng. Ý là cái con đường ngắn đấy. Vâng. Để đến gặp nhiều người cùng sở thích với mình. Vâng, quả thật là mùa xuân đến có khác, khiến cho anh chị Trung Hòa cũng trẻ trung hẳn ra, chứ không cũ như là lúc mới đầu bước vào chương trình nữa đấy ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những câu chuyện mà chúng tôi vừa mới trao đổi cũng sẽ giúp ích cho các bạn, để các bạn có thể trước hết là tìm cho mình một sự tự tin. Quan trọng nhất là dù chúng ta ở lứa tuổi nào thì chúng ta cũng phải sống một cách tích cực, tự tin với bản thân mình, và điều đó chính là một sức hấp dẫn lớn nhất để bạn có thể tìm cho mình một người yêu, một và có thể sau đó xa hơn nữa là người chồng hay người vợ của mình. Hôm nay cũng là chương trình kết thúc của năm 2013, năm Nhâm Thìn, để chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới Quý Tỵ. Và chúng tôi cũng rất mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ hoàn thiện những công việc của năm cũ và có một kế hoạch chu đáo du xuân và tìm cho mình những người bạn mới tâm đầu ý hợp trong năm mới. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời là dịch giả, nhà văn Trang Hạ và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ, nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng. Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. Hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Đời sống tinh thần, hôn nhân, gia đình, tình dục và sức khỏe sinh sản, giáo dục con cái, tình yêu. Ôi cả một kho kiến thức bổ ích. Gì mà trông bà ý hưởng như bắt được vàng thế kia.